Siêu cấp tầm bảo nhi 46 chương 1298 bị bắt cóc Chu Trung mang theo Tử Lôi đến tới địa cầu. Sau đó thẳng đến Hải Thần Đảo. Chu Trung tại đi tìm Tử Lôi trước liền để Lâm Lộ cùng Hàn Lệ trước mang theo Viên Hưng Liệt một đoàn người đi Hải Thần Đảo. Làm Chu Trung đi vào Hải Thần Đảo lúc thật đúng là bị giật mình, bây giờ Hải Thần Đảo đã vô cùng phồn hoa. Thời gian 2 năm, Thiên Ưng Tông cũng không có lãng phí. Bọn họ tìm nước Mỹ thiết kế công ty cùng chuyên nghiệp kiến thiết đoàn đội. Đem Chu Trung trước kia quy hoạch còn không có lập xong lầu đều xây xong. Đồng thời còn mới xây không ít hán kiến trúc. Riêng là Hải Thần Đảo cách đó không xa hòn đảo nhỏ kia. Càng là xây một tòa giàu có Tử Lôi Thánh vực phong cách cung điện khổng lồ. Cùng Hải Thần Đảo hô ứng lẫn nhau. Vô cùng hùng vĩ. Nơi này rất không tệ. Tử Lôi trên không trung nhìn xuống toàn bộ Hải Thần Đảo, gật gật đầu hài lòng nói ra. Phát hiện trên trời Chu Trung cùng Tử Lôi, Lâm Lộ cùng Hàn Lệ mang theo Viên Hưng Liệt mấy người bay lên. Chu Trung, ngươi trở về, mấy người cao hứng phi thường nói ra. Chu Trung gật gật đầu. Mấy người đều là gặp qua Tử Lôi. Cũng không cần nhiều giới thiệu. Đánh các bắt chuyện. Sau đó cùng một chỗ xuống đến trên Hải Thần Đảo. Ngươi dự định ở đâu thành lập không gian trận pháp? Tử Lôi đối Chu Trung hỏi. Chu Trung để Lâm Lộ cùng Hàn Lệ đem Hải Thần Đảo địa đồ lấy ra. Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đã vì không gian trận pháp tuyển chỉ sự tình nghiên cứu vài ngày. Phía trên họ mấy loại phương án. Chu Trung chỉ Hải Thần Đảo phía đông một khối lớn hư không nói. Nơi này là Hải Thần Đảo trước mắt giao thông phát đạt nhất. Mà lại cũng có hư không vị trí. Thích hợp kiến thiết không gian trận pháp. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ thì là đồng thời nói với Chu Trung. Không được. Chúng ta không đề nghị đem trận pháp kiến thiết tại trên Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo là chủ đảo. Người tương lai chảy sẽ phi thường lớn. Muốn là lại đem trận pháp thiết lập lại nơi này. Sẽ phi thường hỗn loạn. Lâm Lộ chỉ lấy địa đồ phía trên Hải Thần Đảo chung quanh 9 tòa đảo nói ra. Ta cùng biểu tỷ ý kiến là. Đem cửu tiêu không gian trận pháp. Phân biệt thiết lập lại cái này 9 cái hải đảo phía trên. 8 cái hải đảo ra trận pháp. Phân biệt thông hướng 8 cái không gian. Lớn nhất tòa kia giữ lấy về sau kiến thiết một cái có thể thông hướng chỗ có không gian. Cũng có thể để chỗ có không gian đều tới địa cầu không gian trận pháp. Có thể dùng để tách rời dòng người. Chu Trung nhìn một chút. Thực hắn vừa mới thì chú ý tới cái kia 9 cái hải đảo. Vừa vặn vây quanh Hải Thần Đảo nửa vòng. Sao quanh trăng sáng đồng dạng đem Hải Thần Đảo cung cấp ở trung ương. Các ngươi ý nghĩ rất tốt. Bất quá chúng ta tiền kỳ dòng người không sẽ rất lớn. Nếu như tách ra sẽ có vẻ rất tiêu điều. Mà lại không gian trận pháp truyền tống lượng vốn cũng không phải là rất lớn. Không cần thiết hiện tại thì tách ra. Đợi đến về sau kiến thiết không gian tế đàn. Tại dựa theo các ngươi cái phương án này. Chu Trung đối hai nữ nói ra. Hai nữ nghe Chu Trung nói như vậy cũng là tán đồng gật gật đầu, cảm thấy Chu Trung nói có đạo lý. Một đoàn người đi thẳng tới khối kia cự đất trống lớn. Nơi này là Hải Thần Đảo hai đầu chủ yếu tuyến đường chính giao lộ. Giao thông phía trên có thể nói là rất tốt. Chu Trung đem không gian nhẫn bên trong tài liệu đều phóng xuất. Nói với Tử Lôi. Tiền bối. Thì phiền phức ngài ở chỗ này kiến thiết không gian trận pháp đi. Tử Lôi gật đầu nói. Tốt. Các ngươi đi làm việc đi. Nơi này thì giao cho ta. Kiến thiết không gian trận pháp còn cần mấy cái ngày thời gian. Đồng thời bên này kiến thiết tốt về sau. Ta còn muốn đi Thiên Huyễn Đại Lục bên kia kiến thiết điểm liên lạc. Đến lúc đó tiền bối gọi ta một chút. Ta cùng ngài cùng nhau đi bên kia địa điểm cũng phải cẩn thận tuyển một chút. Chu Trung nói ra, được, Tử Lôi đáp ứng nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, được, tiền bối kia ngài bận rộn đi, ta đến hậu sơn bố trí thánh trì cùng tổ linh trận. Tử Lôi ở lại nơi đó kiến thiết không gian trận pháp. Lâm Lộ cùng Hàn Lệ thì tiếp tục vội vàng hắn sự tình. Hiện tại Hải Thần Đảo là bách phế đãi hưng. Hết thảy cơ hồ đều muốn từ đầu bắt đầu. Người khác cũng đều lần lượt đi máy bay trả lời Hải Thần Đảo. Bây giờ Hải Thần Đảo phi trường cũng đã kiến thiết hoàn tất. Có thể ngừng trên thế giới tất cả loại máy bay. Chu Trung trở lại hải thần đảo phía sau núi thì là trước kia cùng nhân ngư tộc liên lạc địa phương. Chu Trung dựa theo phương pháp cũ người liên lạc ngư tộc, nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Xem ra nhân ngư tộc phát hiện hải thần đảo bị Thiên Ung Tông chiếm lấy, cho nên đã dọn đi. Chu Trung trước đó cũng hỏi qua Lâm Lộ chúng nữ, lúc đó Thiên Ung Tông chiếm lấy hải thần đảo vô cùng vội vàng, nhân ngư tộc bình thường đều đợi tại đáy biển, cho nên chưa kịp lấy được liên lạc. Cái này phía sau núi vẫn luôn là ẩn bí chi địa. Lúc trước kiến thiết hải thần đảo thời điểm, phía sau núi thì không có bất kỳ cái gì kiến thiết kế hoạch. Chu Trung tại hậu sơn bố trí một cái to lớn tù linh trận, lại bố trí một cái mê trận, một cái huyến trận, một cái phòng ngự đại trận, bảo đảm thánh trì an toàn. Sau đó đem thánh trì giấu ở phía sau núi lòng đất. Trong lúc nhất thời toàn bộ hải thần đảo chung quanh linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Bên trong thánh trì linh khí cũng là phát ra, đem hải thần đảo bao phủ ở bên trong. Tử Lôi, Lâm Lộ, Hàn Lệ, Viên Hưng Liệt bọn người cảm nhận được cái này cường đại linh khí, ao ao ngẩng đầu hướng về phía sau núi phương hướng nhìn qua. Tâm lý vô cùng kích động. Có cái này cường đại linh khí, bọn họ tu vi tiến triển sẽ nhanh hơn. Chu Trung tại hải thần đảo các loại hai ngày, Tử Lôi không gian trận pháp còn không có xây xong. Trong lúc đó Chu Trung đi xem qua một lần, không dám tới gần quấy rầy Tử Lôi, chỉ là xa xa nhìn. Trong lòng tự nhủ cái này kiến thiết không gian trận pháp thật không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Chu Trung tiếp vào mẫu thân gọi điện thoại tới. Chu Trung cười hỏi: "Mẹ, ta tại hải thần đảo đâu? Tìm ta có chuyện gì?" Mẫu thân thanh âm có chút lo lắng nói ra: "Nhi tử, ngươi trở về một chuyến đi. Ngươi Ngọc Cầm A-di nhà hải tử bị bắt cóc siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1299 xã hội đen bị bắt cóc." Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, đồng thời trong lòng cũng buồn bực. Ngọc Cầm A-di nhà lại không có cái gì tiền, mà lại Ngọc Cầm A-di làm người không tệ, không có khả năng cùng người kết thù kết oán kết thù. Vì sao lại bắt cóc Ngọc Cầm A-di nhi tử? Mẹ ngươi đừng có gấp, ta cái này liền trở về. Chu Trung an ủi mẫu thân một tiếng, sau đó để điện thoại xuống, lại cho Hàn Lệ cùng Lâm Lộ gọi điện thoại, nói cho các nàng biết một chút chính mình hồi Hoa Quốc, sau đó hướng về Hoa Quốc phương hướng bay đi. Bây giờ xung quanh bên trong tốc độ phi hành có thể là phi thường nhanh, chỉ dùng mấy giờ liền đến kinh thành. Lúc này sắc trời đã có chút tối xuống tới. "Mẹ, ngươi cùng Ngọc Cầm A Di hiện tại ở đâu?" Chu Trung hỏi. "Tại ngươi Ngọc Cầm A Di nhà, ta cho ngươi phát cách định vị, ngươi qua đây đi." Sau khi để điện thoại xuống, mẫu thân cho Chu Trung phát cách định vị. Chu Trung dựa theo định vị đi vào Ngọc Cầm A Di trong nhà. Ngọc Cầm A Di nhà điều kiện không thật là tốt, căn bản mua không nổi kinh thành nhà, chỉ có thể thuê một cái vô cùng cũ nát đại tạp viện. Cái này đại tạp viện bên trong hết thảy lại 6 gian phòng. Ngọc Cầm A Di người một nhà thuê bên trong một gian, từ giữa đó tách ra. Ngọc Cầm A Di hai vợ chồng ở bên trong, nhi tử ở tại bên ngoài. Nhà bếp là đại tạp viện công cộng, nhà vệ sinh cũng muốn đến đại tạp viện bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đi phía trên, vô cùng không tiện. Chu Trung vào phòng, phát hiện trong phòng vô cùng chen chúc, nhưng lại thu thập rất sạch sẽ. Lúc này trừ mẫu thân cùng Ngọc Cầm A Di bên ngoài, Tiểu Linh A Di cùng Ngọc Cầm A Di trưởng phu cũng tại. Ngọc Cầm A Di trưởng phu hơn 50 tuổi, rất gầy, tóc rối bời, xem ra thân thể cũng không được khá lắm. "Chu Trung, ngươi đến trong phòng tương đối loạn, địa phương cũng nhỏ, ngươi mau vào ngồi." Ngọc Cầm A Di nhìn thấy Chu Trung đến, nhất thời kích động đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ nói ra. Sau đó nhiệt tình lôi kéo Chu Trung đến bên trong ngồi. "U vơ sơ, Ngọc Cầm A Di, ngài không dùng đối ta khách khí như vậy." Chu Trung phi thường không có ý tứ nói ra. Ngọc Cầm A Di lúc này nói với trưởng phu, đây chính là cứu nhi tử mệnh Chu Trung, còn không mau cảm ơn Chu Trung. Ngọc Cầm A Di trưởng phu là cái người thành thật, Nghe nói trước mắt người thanh niên này cũng là chỉ tốt chính mình nhi tử sai người. Nhất thời kích động đứng người lên. Đối Chu Trung nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi cứu Tiểu Sơn mệnh. Chu Trung bận biểu viện hắn ngồi xuống nói. Thúc thúc. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Đây đều là ta phải làm. Còn có Ngọc Cầm A-di, các ngươi đều là ta trưởng bối, có thể tuyệt đối đừng còn như vậy. Ngọc Cầm A-di hai vợ chồng đều vô cùng cảm kích Chu Trung, liên tục gật đầu đáp ứng. Chu Trung lại cùng mẫu thân cùng Tiểu Linh A-di chào hỏi. Lúc này mới nghiêm mặt hỏi. Ngọc Cầm A-di, ngài đến nói một chút đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra á? Tiểu Sơn là bị người nào bắt cóc? Ngọc Cầm A-di thở dài nói ra. Ai? Tiểu Sơn nằm viện thời điểm. Bọn họ trong phòng bệnh còn có một cái mắc bệnh ung thư bệnh nhân. Hiện tại Tiểu Sơn tốt. Cũng trách ta. Mang theo hắn trở về phòng bệnh bên trong đi cảm tạ những cái kia chiếu cố qua chúng ta người. Kết quả hắn thì hỏi Tiểu Sơn bệnh là làm sao tốt. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Về sau hắn tìm tới cửa, muốn ngươi phương thức liên lạc, giúp hắn chữa bệnh. Thế nhưng là chúng ta không dám tùy tiện đáp ứng. Cho nên thì cho mẫu thân ngươi gọi điện thoại. Biết ngươi không nguyện ý tùy tiện bị người quấy rầy, thì từ chối hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà bắt cóc Tiểu Sơn, nói nhất định phải làm cho ngươi chữa bệnh cho hắn. Chu Trung giờ mới hiểu được tới sự tình ngọn nguồn. Trong mắt lói lên sắc mặt giận dữ. Không cho chữa bệnh thì bắt cóc người, vậy người này là tư tưởng có vấn đề à? Loại này người bởi vì dạng này sự tình liền có thể làm nguy hại người khác sự tình. Cái kia gặp phải điểm hắn sự tình lúc cũng giống vậy sẽ làm nguy hại người khác. Sự tình quả thực cũng là tai họa. Ngươi nói cho bọn hắn, ta đáp ứng cho bọn hắn chữa bệnh. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Ngọc Cẩm A-di lo lắng nói ra. Chu Trung, vậy liệu rằng rất nguy hiểm? Chu Trung vừa cười vừa nói. Yên tâm đi Ngọc Cẩm A-di, không có việc gì. Ngọc Cẩm A-di vẫn là rất lo lắng. Hắn không thể bởi vì cứu chính mình nhi tử đem Chu Trung cho hại hắn. Sau đó nhìn về phía Chu Trung mẫu thân. Chu Trung mẫu thân cũng gật đầu khuyên nhủ. Ngọc Cẩm cứ dựa theo Chu Trung nói làm đi. Tốt, cái kia ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Ngọc Cầm A-di gật đầu đáp ứng nói. Rất nhanh Ngọc Cầm A-di phát thông điện thoại, đối diện truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Thế nào? Tìm tới người sao? Ngọc Cầm A-di nói ra. Tìm tới. Nhi tử ta đâu? Nhi tử ta có khỏe không? Nếu như ngươi lại không đem người mang đến, ngươi nhi tử chẳng mấy chốc sẽ không tốt. Đối diện thanh âm lạnh giọng nói ra. Ta tìm tới các ngươi 10 triệu không làm thương hại Tiểu Sơn. Ngọc Cầm A-di lo lắng nói ra, tâm lý vô cùng lo lắng nhi tử an ủi. Mẹ tuyệt đối không nên nghe bọn hắn. Đừng để Chu đại ca đến a. Bọn họ quả thực cũng là xúc sinh. Cặn bã. A trong điện thoại truyền đến Tiểu Sơn hô to âm thanh. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng. Thảo im miệng, còn dám gọi bậy, lão tử hiện tại thì làm thịt ngươi. Đối diện thanh âm vô cùng âm ngoan quát lớn. Cái này Ngọc Cầm A-di càng thêm lo lắng. Bận biểu hô. Các ngươi đừng đánh nhi tử ta. Đối diện thanh âm lạnh giọng nói ra. Lập tức đem người mang đến cho ta. Bằng không ngươi nhi tử sống không quá buổi sáng ngày mai. Nghe được sao? Còn có. Tuyệt đối đừng báo động. Đúng. Ta cái này dẫn người tới. Chúng ta sẽ không báo động. Ngọc Cầm A-di vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Để điện thoại xuống, đối phương phát tới một cách định vị, để Chu Trung đến đó. Chu Trung nhìn một chút vị trí sau đối Ngọc Cầm A-di nói ra. Ngọc Cầm A-di, các ngươi thì trong nhà chờ xem. Ta đi qua một chuyến. Chu Trung thật không dùng báo động. Mẹ Ngọc Cầm A-di yêu nguyên rất lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì, ta nhất định sẽ đi Tiểu Sơn bình an mang về. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nói xong Chu Trung rời đi đại tạp viện. Một đường đến nói kinh thành ngoại thành phía đông. Nơi này có một cái thôn làng. Bên ngoài là một mảnh vứt bỏ công xưởng. Chu Trung tinh thần lực khuyết tán. Bao trùm công xưởng. Phát hiện bên trong có hơn 20 người. Hơn nữa còn có đao cùng thương súng tại trong một căn phòng. còn có hai bộ thi thể siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1300 ngươi rất muốn sống sao xoa. Xã hội đen chu trung nhíu mày. Cảm thấy sự tình không có Ngọc Cầm A-di nói đơn giản như vậy. Nguyên bản cảm thấy gia hỏa này cũng là bởi vì trước khi chết. Biết được bệnh mình có thể cứu. Bí quá hóa liều mới chọn bắt cóc Tiểu Sơn. Nhưng nhìn như vậy đến, gia hỏa này nguyên bản là một cái dân liều mạng A. Chu Trung cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại. Đem vị trí nói cho hắn biết. Dặn dò. Ta trước vào xem. Ngươi liên hệ phía dưới cảnh sát. Chờ sau đó ta sau khi ra ngoài gọi cho ngươi. Để cảnh sát đến thanh lý hiện trường liền tốt. Thu đến Dương Hổ Minh đáp lại một tiếng. Sau đó để điện thoại xuống lập tức cho huyện cục công an. Trong lúc nhất thời mười mấy chiếc đặc công xe theo mì chưa lên men khắp nơi hướng về vứt bỏ công xưởng tụ tập. Sau đó lặng lẽ ẩn nấp đi. Giống như là đang đợi con mồi mãnh thú. Chu Trung một cái người xuyên qua thôn làng. Hướng về hoang phế công xưởng đi đến. Đường lên một cái ngồi tại chính mình cửa viện hút thuốc lão đại gia hảo tâm đối Chu Trung nhắc nhở. Tiểu hỏa tử. Ngươi là bên ngoài tới đi tuyệt đối đừng đi cái công xưởng kia. Bên trong người không dễ chọc a. Chu Trung cảm tạ nói với đại gia, cảm ơn đại gia, ta biết, ta thì đi xem một chút, không có việc gì. Nói xong Chu Trung tiếp tục hướng về công xưởng đi đến. Đại gia gặp Chu Trung không nghe khuyên bảo. Thở dài. Trong lòng tự nhủ tốt tốt một cái tiểu hỏa tử. Cứ như vậy xong. Chu Trung đi đến công xưởng cửa chính. Dừng lại. Trong cửa lớn bên ngoài đều rất yên tĩnh. Không có bất kỳ ai. Chu Trung dùng tinh thần lực đảo qua. Phát hiện trong cửa lớn trong viện có hai cái đại thùng đựng hàng. Mỗi một cái đằng sau đều cất giấu hai người. Bốn người ánh mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa lớn. Sắc mặt âm trầm. Ánh mắt không mang theo một chút tình cảm sắc thái. Thật có thể bảo trì bình thản. Chu Trung cảm thán một tiếng. Nhìn ra. Những người này đều là dân liều mạng kẹt kẹt. Chu Trung mở ra cửa lớn đi vào viện tử. Bốn người kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Trung từng bước một đi hướng nhà xưởng cửa lớn. Làm Chu Trung đến thùng đựng hàng thời điểm. Bốn người kia đồng thời động. Trong nháy mắt vọt tới Chu Trung trước người. Muốn đem Chu Trung bắt lại. Chu Trung vốn định trực tiếp đem cái này bốn người xử lý. Bất quá lúc này Chu Trung tinh thần lực nhìn đến. Nhà xưởng bên trong bọn cướp đã đem thương súng đến tại Tiểu Sơn cái ấp. Chu Trung sợ hiện tại liền xử lý bốn người này. Cái kia bọn cướp sẽ trực tiếp nổ súng. Sau đó Chu Trung không hề động. Mặc cho bốn người tới bắt hắn lại hai tay. Sau đó bên trong một người to lớn quả đấm to nện ở Chu Trung sau ấp. Bành một tiếng. Chu Trung chẳng có chuyện gì. Lấy Chu Trung bây giờ kết đan kỳ đỉnh phong thực lực. Thân thể cường hãn trình độ. Căn bản cũng không phải là những phàm nhân này có thể thương tổn được. Chu Trung quay đầu nhìn cái kia bọn cướp liếc một chút. Cái kia bọn cướp nhất thời xứng sờ. Thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Mẹ. Vẫn rất kháng đánh. Ngươi cho ta thành thật một chút. Không phải vậy lão tử lột ngươi ra. Đại hán kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung quát mắng. Chu Trung cứ như vậy bị bốn đại hán đẩy đến nhà xưởng bên trong. Nhà xưởng bên trong có 12 cái dân liều mạng. Đứng tại Tiểu Sơn bên người lớn nhất lục soát yếu. Khuôn mặt tiều tụy. Xem xét cũng là bị ma bệnh tra tấn thật lâu. Hắn thì là núi nhỏ một cái phòng bệnh người bệnh. Cũng là nhóm này dân liều mạng đầu lĩnh. Sông Khải. Sông Khải nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung. Kinh ngạc tại xung quanh bên trong niên kỷ. Còn trẻ như vậy một người. Thậm chí còn không có hắn lớn. Vậy mà lại là một cái có thể trị hết ung thư thần y. Sông Khải không tin. Nhưng là núi nhỏ cũng là một cái rõ ràng ví dụ. Hắn cùng Tiểu Sơn tại một cái phòng bệnh. Tiểu Sơn bệnh tình hắn lại dài bất quá. Mắt thấy sẽ chết một người. Hiện tại nhảy nhót tưng bừng. Ngươi chính là cho Tiểu Sơn chữa bệnh thầy thuốc. Sông Khải đối Chu Trung hỏi. Bên cạnh còn lại dân liều mạng lúc này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trung tựa hồ là lại cho Chu Trung tạo áp lực. Bất quá Chu Trung lại là sắc mặt bình tĩnh nói ra đúng Tiểu Sơn bệnh là ta chữa cho tốt. Tiểu Sơn lúc này bị trói trên ghế. trong miệng còn chặn lấy Không Đoàn nói không nói gì. Sau lưng một cái cường tráng đại hán đang dùng thương súng đỉnh lấy đầu hắn. Nhìn thấy Chu Trung Thật đến, Tiểu Sơn tâm lý vô cùng cảm động, nhưng cũng rất áy náy, cảm thấy là mình hại Chu Trung. Hướng về phía Chu Trung không ngừng lắc đầu. Chu Trung đối Tiểu Sơn lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Muốn để các ngươi hai cách đều mạng sống, vậy ngươi liền đem ta trị hết bệnh. Sông Khải cười lạnh nói với Chu Trung, hai mắt bên trong còn tràn ngập nóng rực, hắn khát vọng sống sót. Hiện tại hắn có được chính mình muốn hết thảy, tiền tài, mỹ nữ, thế lực, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu, cũng không thể cứ như vậy chết. Chu Trung tự nhiên nhìn ra Sông Khải đối với sinh mạng khát vọng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, là bởi vì tâm lý phẫn nộ. Ngươi rất muốn sống lấy thật sao? Chu Trung đối Sông Khải hỏi. Sông Khải vô ý thức gật gật đầu, nhưng là lập tức liền cảm thấy không đúng. Chính mình sao có thể bị con mồi nắm mũi dẫn đi? Nhất thời nghiêm nghị quát lớn, thiếu nói nhảm nhiều như vậy. Muốn mạng sống, tranh thủ thời gian chữa bệnh cho ta. Chu Trung bất vi sở động, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng đối Sông Khải chất vấn. Mạng sống trong mắt ngươi, sinh mệnh đã vậy còn quá trọng yếu. Ngươi quan tâm mạng ngươi, cũng dùng chúng ta mệnh uy hiếp chúng ta. Nhưng là người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Cái kia dụng cụ đo lường nằm tại âm lãnh, tối tăm, ẩm ướt trong phòng nhỏ thi thể, cũng không phải là sinh mệnh sao? Sông Khải cùng chung quanh hắn dân liều mạng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chu Trung làm sao biết bọn họ nơi này có hai bộ thi thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Sông Khải trong mắt lộ ra một vệt đáng sợ sát ý, đồng thời đối với thủ hạ nháy mắt. Nhất thời 10 cái dân liều mạng đều vô ý thức chuyển động bước chân, đem Chu Trung cho bao vây lại. Chu Trung khóe miệng mang theo nụ cười, không chút nào cuống cuồng. Những tiểu lâu la này còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn. Thế nào, bị ta nói chúng thẹn quá hóa giận sao? Chu Trung cười đối Sông Khải hỏi. Ngươi là cảnh sát? Sông Khải suy đoán Chu Trung thân phận. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái kia hai bộ thi thể thế nhưng là xử trí vô cùng bí ẩn. Chu Trung là làm sao biết? Chu Trung lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn không nói, ta hiện tại trước hết giết hắn. Sông Khải bị ép điên, càng là nhìn đến Chu Trung nụ cười, hắn tâm lý áp lực lại càng lớn. Bởi vì hắn không biết Chu Trung rốt cuộc là ai, đoán không được Chu Trung nội tình. Vậy ngươi thì động thủ đi. Chu Trung không sợ hãi chút nào, mỗi chữ mỗi câu đối Sông Khải nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1301 không có chút nào lương tâm. Bành tiếng súng vang lên, ở trên không lay động trong nhà xưởng không ngừng tiếng vọng. Thế mà cái kia nổ súng đại hán lúc này lại là một mặt chấn kinh, bởi vì hắn nhìn đến cánh tay mình đang không ngừng phun huyết, mà cầm thương tay đã bay ra ngoài một thương kia, là nơi tay bay ra ngoài lúc vô ý thức bóp cò, viên đạn bắn tại công xưởng lều đỉnh. Ai cũng không biết tại vừa mới trong nháy mắt đó đều phát sinh cái gì. Đại hán kia tay vì sao lại bị chặt đứt, còn bay ra ngoài. A như giết heo kêu thảm tại 5 giây sau mới vang lên, đại hán đau ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Giết cho ta hắn. Sông Khải phản ứng đầu tiên, trong mắt có phẫn nộ, còn có hoảng sợ. Đối chỗ có thủ hạ giống dần hạ lệnh. Dân liều mạng nhóm đều xuất ra thương súng đối với Chu Trung liền muốn xả kích. Chu Trung hàn quang hiện lên trong mắt, bóng người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Màn rượu dị này làm cho tất cả mọi người sau lưng thăng lạnh. Một người sống sờ sờ, làm sao lại có thể hư không tiêu thất đâu? Nas ngay sau đó một tên dân liều mạng đột nhiên nhìn lấy hắn đối diện đồng bạn sau lưng, hoảng sợ kêu lên. Chỗ đó, cẩn thận. Thế nhưng là thanh âm hắn quá chậm. Chu Trung trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra tuyến, đã ngăn cách cổ của hắn. Chu Trung không hề dừng lại một chút nào. Bóng người tại hơn 10 tên dân liều mạng sau lưng lóe qua, mãi cho đến mở miệng kêu sợ hãi tên kia dân liều mạng. Chỉ dùng 5 giây hơn 10 người dân liều mạng toàn bộ bị tuyến cắt đứt đầu. Chết. Sông Khải lúc này cảm thấy mình đúng quần là ẩm ướt, hai chân như nhũn ra, dáng chống đỡ lấy mới không có ngã xuống, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Dược ngươi là dược ngươi không phải người, Sông Khải trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thân thể run rẩy. Chu Trung mặt không biểu tình, từng bước một hướng về Sông Khải đi đến. Sông Khải tâm lý sau cùng cái kia đạo phòng tuyến cũng sụp đổ, phù phù một chút ngồi dưới đất. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cước bộ chuyển một cách đi hướng Tiểu Sơn, đem trên người hắn dây thừng đều giải khai, trong miệng vải bố cũng lấy xuống. Bất quá Tiểu Sơn lúc này biểu lộ cùng Sông Khải không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn ở vào chạy không trạng thái, còn không có theo vừa mới Chu Trung cầm lôi đình thủ đoạn bên trong khôi phục lại. Tiểu Sơn, ngươi không sao chứ? Chu Trung đem tay đặt ở Tiểu Sơn trên bờ vai, một cỗ chân khí truyền tống vào đi, để Tiểu Sơn thời gian dài bị trói chết lặng thân thể làm dịu, cũng để cho Tiểu Sơn tỉnh táo lại. Chu đại ca, vừa mới vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi học qua công phu sao? Tiểu Sơn thật không thể tin đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cùng Tiểu Sơn không có thể giải thích nhiều như vậy, sau đó gật đầu nói, xem như thế đi. Chu đại ca, ngươi không phải là tu chân giả à? Tiểu Sơn đột nhiên linh quang nhất thiểm hỏi. Chu Trung cười, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết tu chân giả trong tiểu thuyết đều có ghi? Tiểu Sơn liên tục gật đầu. Chu Trung trong lòng tự nhủ, cái này tiểu thuyết tỷ lệ phổ cập còn thật cao. Lúc trước bàn tử biết được tu chân giả sau cũng là một bộ rất dài bộ dáng. Ngươi đối bọn hắn sự tình giải bao nhiêu? Chu Trung nhìn một chút còn co quắp ngồi dưới đất không ngừng phát run Sông Khải, đối Tiểu Sơn hỏi. Tiểu Sơn cái này mới đột nhiên nhớ tới, đối Chu Trung lo lắng nói ra. Chu đại ca, bọn họ những người này cũng là cặn bã buôn bán thân thể bộ phận. Ta bị trói đến nơi đây thời điểm, bọn họ vừa dùng xe lôi đi nghiêm chỉnh xe thân thể bộ phận, còn có còn lại thi thể bên trong còn có hơn 10 cái hài tử. Chu Trung mặt trong nháy mắt phủ đầy âm trầm. Buôn bán thân thể bộ phận, lại còn có hài tử, quả thực cũng là xúc sinh. Chu Trung đứng người lên, lần nữa hướng về Sông Khải đi qua. Sông Khải hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Ta, chúng ta một mực phụ trách sân bãi chăm sóc, cùng vận chuyển nguồn cung cấp cùng thi thể. Hắn sự tình ta cũng không biết a, người không phải chúng ta bắt, phẫu thuật cũng không phải chúng ta làm a, là ai làm? Chu Trung trầm giọng hỏi. Ta không biết, ta thật không biết. Sông Khải không ngừng lắc đầu nói ra. Chu Trung sát cơ không ngừng lan tràn, loại cặn bã này còn sống quả thực cũng là làm bẩn sinh mệnh. Ngươi không nói, ta cũng có thể có biện pháp biết. Chu Trung bắt lấy Sông Khải đầu, tinh thần lực dã man xâm nhập đi vào. Sông Khải cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, không ngừng kêu thảm. Chu Trung dùng tinh thần lực tìm tòi Sông Khải trí nhớ, phát hiện ra hỏa này vậy mà thật cái gì cũng không biết. Tại hắn trong trí nhớ là có một cái người thần bí chọn chúng hắn. Trước lúc này hắn cũng là một cái trên đường phố lưu manh. Người thần bí kia chỉ dùng điện thoại một phương diện cùng hắn liên hệ, mà lại thường cách một đoạn thời gian thì đổi một chiếc điện thoại dãy số, sẽ nói cho hắn biết đưa hàng lấy hàng địa chỉ, cũng sẽ đem tiền gọi cho hắn. Loại này táng tận lương tâm sự tình ngươi đều làm, ngươi không xứng còn sống. Chu Trung thu tay lại, lạnh giọng nói ra. Giang Khải Đông mặt đầy nước mắt, khóc cầu xin tha thứ. Ta chỉ là vì tiền a, một năm có thể kiếm lời 20 triệu đâu, ai sẽ vì tiền không qua được a? Đại ca ngươi thả ta đi, ta cho ngươi tiền đều cho ngươi, vì tiền liền có thể bán lương tâm? Chu Trung vung tay lên, nhất thời không mấy đạo phong nhận tại Sông Khải trên thân xẹt qua. Trong lúc nhất thời Sông Khải trên thân nhiều chỗ trên trăm đạo lỗ hồng, thông tận xương tủy, nhưng chính là không chết, trong chớp mắt thì biến thành huyết nhân. Ngươi máu sẽ không một chút chảy xong, ngươi vết thương cũng sẽ không hợp lại. Thì một chút như vậy điểm, tiếp tục 48 giờ, sau đó thống khổ tử vong. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Tiếp lấy Chu Trung lại dùng đồng dạng phương pháp xử trí cái kia tay gãy cổ tay đại hán, sau đó nói với Tiểu Sơn, ngươi đi trước ngoài cửa lớn chờ ta, ta còn có một số việc phải xử lý. Sau đó chúng ta cùng rời đi. Tốt, Tiểu Sơn gật đầu đáp ứng, sau đó chạy ra nhà xưởng. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1302 trên trăm đầu nhân mạng. Chu Trung không để ý đến mặt đất thống khổ kêu rên sông Khải hai người. Từng bước một đi vào cất giữ thi thể cái kia gian phòng. Chu Trung mặt không biểu tình, trong miệng yên lặng đọc vài câu khẩu quyết, nhất thời gian phòng bên trong âm khí biến vô cùng nặng. Ngay sau đó tại Chu Trung trước mặt, một đảo, hai đảo, ba đảo, mười đảo, mấy chục đảo, trên trăm đảo dược ảnh hiện hiện, đem gian phòng chen lít nha lít nhít. Chu Trung trên mặt không có sợ hãi, có chỉ là phẫn nộ. Trên trăm đảo dược ảnh, đây chính là trên trăm đầu sinh mệnh a, đưa ta mệnh ta đau, ta muốn giết ngươi. Những thứ này dược ảnh hiện thân về sau, toàn bộ nhìn về phía Chu Trung, hướng về Chu Trung vọt tới. Chu Trung trong tay bóp lấy một đạo pháp quyết, quát khẽ nói. Tỉnh nhất thời, những thứ này dược ảnh mê mang ánh mắt bên trong hiện hiện một vệt thần thái. Trí nhớ kiếp trước không ngừng tràn vào. Một đạo dược ảnh đột nhiên đối Chu Trung quỳ xuống cảm kích nói. Đa tạ thượng tiên cứu giúp. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều dược ảnh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ao ao quỳ xuống. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Các ngươi đã chết. Ta để cho các ngươi thanh tỉnh trí nhớ. Chỉ là muốn biết một số liên quan tới giết chết các ngươi những người kia manh mối. Chờ ta hỏi xong về sau. Ta yêu nguyên hội để cho các ngươi trở lại nên đi địa phương. Các dược hồn trầm mặc, sau khi chết bọn họ hội mất đi trí nhớ, bị chỉ dẫn đến âm phủ. Ở nơi đó, bọn họ không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ có thể chẳng có mục đích phiêu đãng. Bọn họ không muốn tại trả lời cái kia âm lãnh, khủng bố địa phương. Thế nhưng là bọn họ cũng biết, bọn họ chết, chỉ có thể trở lại cái kia đi. Lúc này lên tiếng trước nhất cái kia dược ảnh thở dài, đối Chu Trung nói cảm tạ. Ta minh bạch, chúng ta bây giờ chỉ thuộc về chỗ đó. Xin hỏi ngài muốn biết những thứ này là muốn làm gì, là muốn để những cái kia ác nhân đạt được trừng phạt sao? Chu Trung gật đầu nói, đúng, ta sẽ để những người xấu kia đạt được trừng phạt, để bọn hắn sẽ không bao giờ lại thương tổn người khác. Cái kia dược ảnh gật đầu nói, nếu là dạng này, chúng ta yêu nguyên cảm tạ ngươi, có thể vì chúng ta báo thù, để cho chúng ta chết nhắm mắt. Tốt, vậy các ngươi hiện tại thì đem các ngươi biết rõ hết thảy đều nói cho ta biết đi. Chu Trung không có lộ ra mảy may đồng tình, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng vì những dược hồn này cảm giác nói bi ai. Nhưng là hắn không có cách nào. Hắn không thể để cho những dược hồn này mang theo trí nhớ tồn tại cùng trên cái thế giới này. Cái kia sẽ tạo thành thế giới đại loạn. Những dược hồn này trên thân đều mang tử khí, có thể phóng thích âm hàn khí tức. Mà sống lấy người là chịu không được dạng này khí tức. Thời gian dài hấp thu những khí tức này sẽ để cho sinh mệnh trôi qua. Cho nên Chu Trung có thể làm cũng chỉ có vì bọn họ báo thù. Các dược hồn nguyên một đám đem bọn hắn tao ngộ nói một lần, đem bọn hắn nhìn thấy nghe được cũng đều báo cho Chu Trung. Chu Trung tâm lý đã có một ít ý nghĩ. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Ta sẽ vì các ngươi báo thù. Nói xong, Chu Trung lần nữa thi triển pháp thuật, một phòng dược ảnh toàn bộ tiêu tán. Chu Trung bước nhanh theo trong xưởng đi ra. Tiểu Sơn nhìn không được hỏi, Chu đại ca, ngươi làm cái gì? Chu Trung vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Một bên đi ra ngoài, Chu Trung một bên cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại nói ra, ta bên này đã xong việc, ngươi khiến người ta đến xử lý đi. Đây là một cách buôn bán thân thể bộ phận tổ chức, theo trong tay bọn họ chảy ra đi thi thể đã có trên trăm cỗ, để chính bọn hắn nhìn lấy xử lý đi. Dương Hổ Minh nghe nói là cách buôn bán thân thể bộ phận tổ chức, mà lại đã có hơn trăm người gặp nạn, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hơn trăm người, đó là cái khái niệm gì à? Phải biết, có thể tạo thành hơn 10 đầu sinh mệnh sự kiện, cũng đã là sự kiện trọng đại, là có thể gây nên quốc gia chú ý. Mà cái này buôn bán thân thể bộ phận tổ chức, vậy mà tạo thành trên trăm đầu sinh mệnh ngộ hại. Xem ra bọn họ được báo bộ công an toàn bộ bắt được sao? Dương Hổ Minh hỏi. Chu Trung nói ra. Không có. Bọn họ còn có nhà trên. Không chừng còn có bao nhiêu người ngộ hại đâu. Ta đã nắm giữ một số tình huống. Ta sẽ đi xử lý. Tốt, có gì cần ngươi liên hệ ta. Dương Hổ Minh nghiêm mặt nói. Để điện thoại xuống, Chu Trung mang theo Tiểu Sơn về nhà. Ngọc Cầm A-di bọn họ còn đều lo lắng đến đây. Tiểu Sơn một đường lên đều không nói chuyện. Hai người vừa ra thôn làng. Chu Trung đã sớm lặng lẽ đem xe theo không gian nhẫn bên trong phóng xuất đậu ở chỗ này. Vừa vặn mang theo trên núi nhỏ xe. Lúc này nơi xa mười mấy chiếc đặc công xe cổ gào thét mà qua. Hướng về trong thôn nhà xưởng lái đi. Tiểu Sơn trong mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Chu đại ca. Ngươi thật quá không nổi. Một chiếc điện thoại thì kêu đến nhiều như vậy đặc công à. Tiểu Sơn mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ngươi muốn là báo động nói mình gặp phải mười mấy người con buôn. Trong tay đều có súng. Đoán chừng so ta gọi còn nhiều đây. Tiểu Sơn nghe xong nhất thời cười rộ lên. Chu Trung lái xe trở lại đại tạp viện. Trên đường liền đã gọi điện thoại cho mẫu thân. Cho nên xe mới vừa ở cửa ngõ dừng lại. Mẫu thân cùng Tiểu Linh A-di. Ngọc Cầm A-di một nhà. Thì đều chạy ra đến. Tiểu Sơn Ngọc Cầm A-di hai vợ chồng gặp đến nhi tử bình an vô sự trở về. Trên sự kích động trước bảo chủ Tiểu Sơn khóc lên. Bọn họ cũng là một cái rất phổ thông gia đình. Lại tại thời gian ngắn ngủi bên trong. Kinh lịch nhi tử đến bệnh nan y. Bị bắt cóc. Hai hiện khả năng mất đi sinh mệnh đại sự. Loại này thay đổi rất nhanh. Thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chu Trung cảm ơn ngươi, ngươi hai lần cứu Tiểu Sơn ta. Ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào tốt, A-di không có cái gì. Ngọc Cầm A-di nhìn lấy Chu Trung khóc lên, đối Chu Trung cảm kích không cách nào nói nên lời. Chu Trung vội vàng đỡ Ngọc Cầm A-di. Nghiêm túc nói. Ngọc Cầm A-di. Ngài tuyệt đối đừng dạng này. Trước đó thì cùng ngài nói qua. Ngài là mẹ ta bằng hữu. Cũng là ta trưởng bối. Đây đều là ta cái kia làm. Muốn là Ngọc Cầm A-di thật nghĩ cảm tạ ta. Vậy liền làm món ngon cho ta đi. Ta nhớ được khi còn bé Ngọc Cầm A-di làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Còn tới trong nhà của ta cố ý cho ta làm đùi gà ăn đây. Nói ra đằng sau Chu Trung nhích miệng cười rộ lên. Trong tươi cười tràn đầy ngây thơ chất phác. Cùng vừa mới đại sát tứ phương Chu Trung hoàn toàn không giống. Ngọc Cầm A-di mấy người cũng đều cười rộ lên. Trọng trọng gật đầu nói. Tốt Ngọc Cầm A-di lấy thì làm cho ngươi ăn ngon. Để ngươi ăn đầy đủ siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1303 cực nhà quán ba Chu Trung tại Ngọc Cầm A-di nhà ăn một bữa phong phú tiệc. Toàn bộ đều là Ngọc Cầm A-di thức ăn cầm tay. Vẫn là nhỏ thời điểm cách mùi kia. Cơm nước no nê về sau. Chu Trung đem mẫu thân đưa về biệt thự. Sau đó một người trước khi đi hướng phi trường. Ngồi sớm nhất chuyến bay tiến về Cam Lăng thành phố. Chu Trung lần này đi Cam Lăng thành phố chủ muốn không phải vì tìm San San. Mà là bởi vì cái kia cái to lớn buôn bán thân thể bộ phận tổ chức thông qua những duyệt hồn kia giảng thuật. Chu Trung cơ bản xác định. Cái kia cái to lớn thân thể bộ phận buôn bán tổ chức ngay tại Cam Lăng thành phố. Cái này người thể bộ phận buôn bán tổ chức vô cùng to lớn. Tựa như là một người hắn có một khỏa thông tuệ. Có thể ra lệnh đại não. Cái này đại não sẽ không đích thân đi làm cái gì. Sẽ chỉ phía dưới ra từng đạo mệnh lệnh. Đón lấy, hắn còn có mấy chục cái giống sông khải đội một dạng, phụ trách nghe chỉ lệnh đi làm sự tình tay chân. Chu Trung biết. Tìm những thứ này tay chân ý nghĩa không lớn. Coi như đem hắn những thứ này tay chân đều chặt. Chỉ cần có đại não tại. Vẫn là sẽ mọc ra tân thủ chân đến. Cho nên Chu Trung muốn trực đảo Hoàng Long. Đem đầu hắn cho chặt đến Cam Lăng thành phố thời điểm đã là trạng vạng tối. Sắc trời đêm tối. Các loại Chu Trung đón xe tiến về trung tâm thành phố thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Chu Trung đi vào một nhà tên là Cực Nhà Quán Ba. Nhìn lấy cái này quái gì tên lắc đầu cười cười. Một cái quầy rượu làm cái dạng này tên. Lại còn có nhiều người như vậy đến nơi đây chơi. Chu Trung cơ hồ là chen vào cửa lớn. Chỉnh cái quầy rượu phi thường lớn. Nhưng người cũng là phi thường nhiều. Trong quán rượu ánh đèn lấp lóe. Đinh tai nhức óc âm nhạc phảng phất muốn đâm xuyên người màng nhĩ. Chu Trung quét một vòng. Sau đó tựa như là những cảm tình kia thổ thương thương tổn. Đến mua say lòng người một dạng. Một người muốn chén rượu. Tìm chỗ trống ngồi xuống. Một bên uống. Một bên nhìn lấy muôn hình muôn vẻ mọi người. Lúc này Chu Trung chú ý tới đối diện có một nữ nhân. 27-28 tuổi bộ dáng. Mặc lấy xà cạp giày cao gót. Lộ ra trắng nón tinh xảo ngón chân. Trên móng tay sờ lấy màu đỏ sơn móng tay. Quần bò ngắn ngắn chỉ tới bẹn đùi. Đem hai chân trắng bóng đôi chân dài bại lộ đang lói lên dưới ánh đèn. Trên thân hơi bó sát người dây đeo áo lót. Phát họa ra cái kia hoàn mỹ dáng người. Riêng là tại uống rượu thời điểm. Trong lúc lơ đãng cúi người. Liền có thể nhìn đến sung mãn mượt mà xuân quang chợt hiện. Nữ nhân diện mạo mỹ lệ. Có một đầu màu nâu vàng sóng lớn tóc dài. Liệt diễm giống như môi đỏ. Tại chạm đến chén rượu lúc là như vậy gợi cảm. Có điều nàng uống giống như hơi nhiều. Nhưng vẫn là đang không ngừng uống. Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện chung quanh có không ít đến tràn ngập giá tính ánh mắt. Đều tại nhìn nàng chằm chằm. Lúc này nữ nhân ngẩng đầu một cái. Chính nhìn thấy Chu Trung nhìn lấy nàng ánh mắt. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ chán ghét. Lưu manh Chu Trung nhất thời xứng sờ, nhiều người như vậy không có hảo ý nhìn lấy nàng, mình tới thành lưu manh. Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là đứng dậy đi đến nàng ngồi xuống bên người đến. Nữ người nhất thời cảnh giác nhìn lấy Chu Trung hỏi. Ngươi làm gì? Chu Trung nói với nàng. Đừng uống, nơi này rất nguy hiểm. Nữ nhân khinh thường lạnh giọng một tiếng, mang theo vẻ khinh bỉ thần sắc nói ra. Đúng. Chỉ cần ngươi không tải cách này, liền không có nguy hiểm. Nói nữ nhân tiếp tục uống tửu. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao tốt người cứ như vậy không chịu nổi sao? Chu Trung rõ ràng cảm giác được. Làm hắn ngồi tới thời điểm, có mấy đạo tràn ngập lửa giận sát khí ánh mắt đều nhìn về hắn. Nữ nhân lúc này từ trên xuống dưới dò xét Chu Trung. Rất là ghét bỏ. Sau đó cười nói với Chu Trung. Tiểu nệ nệ, ngươi còn quá nhỏ, muốn học lấy mang nữ nhân về nhà, tốt nhất tại qua mấy năm, hoặc là chờ ngươi có phê ra gì, bo che chìa khóa xe, xuyên áp mani, ra da y phục, giày, khe mét đai lưng. Tốt à, ta khuyên qua ngươi, ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Chu Trung nhún nhún vai, chữa cho tốt trở lại vị trí của mình tiếp tục uống tửu. Bài hai tê phát Chu Trung theo đám kia rượu hồn bên trong. Nghe bọn hắn là làm sao bị bắt đi kinh lịch. Có điều hắn mấy loại không tốt lắm ngộ. Bên trong lớn nhất quy luật một cách cũng là cái này quán rượu bên trong có hơn 30 người. Đều là theo cái này quán rượu bị mang đi. Còn lại người còn có 50 người. Là theo hắn hai quán rượu mang đi. Chu Trung lựa chọn nhà này. Cũng là muốn đến thử thời vận. Bất quá một chén rượu đã vào trong bụng. Chỉnh cái quầy rượu đều rất bình thường. Không có phát hiện như thế gì thường. Sau đó Chu Trung lại gọi một chén rượu. Dù sao rượu này hắn cũng uống không nhiều. Lúc này Chu Trung phát hiện đối diện nữ nhân triệt để uống nhiều. Ánh mắt mê ly. Trực tiếp dựa vào ở trên ghế salon. Rốt cục. Cách đó không xa hai tên tiểu thanh niên đứng người lên. Lén lén lút lút đi đến nữ bên người thân. Mở ra nữ nhân bao. Ở bên trong lật một hồi. Sau đó bên trong một người dựng lên nữ nhân thì đi ra ngoài. Một người khác ở phía trước mở đường. Chu Trung thở dài. Tuy nhiên nữ nhân này thẳng thật đáng giận. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nàng bị như thế mang đi a. Không có cách. Cai quản vẫn là đến quản. Sau đó Chu Trung cũng đứng người lên cùng theo một lúc đi ra phía ngoài. Cái kia hai tên tiểu tử đi là cửa sau. Cửa sau ra ngoài là một đầu vô cùng yên lặng cái hẻm nhỏ. Ra ngừng một hàng ngoài xe căn bản không ai. Lúc này ở một chiếc van trước, đứng đấy một cái sắc mặt âm lãnh trung niên nhân. Hai cái tiểu thanh niên lưu luyến không rời đem nữ nhân đưa tới. Nhìn không được hai mắt dâm quang lấp lóe cầu đạo. Trương cả. Nữ nhân này cũng quá cực phẩm. Có thể hay không để cho hai anh em chúng ta thoải mái một chút lại mang đi a. Dù sao cuối cùng cũng chết. Im miệng âm lãnh nam tử nhất thời biến sắc, thấp giọng quát lớn. Hai tên tiểu thanh niên cái này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại không dám lại nói. Âm lãnh nam tử tiếp nhận nữ tử. Tay còn hữu ý vô ý tại nữ tử bóng loáng trên đùi mò một thanh. Đối hai tên tiểu tử hỏi. Là nơi khác đúng đúng. Nhìn chứng minh nhân dân. Là An Giang bớt. Hai tên tiểu tử liên tục gật đầu nói ra. U, V, K, W, W, M. Âm lãnh nam tử mở ra xe tải cửa xe. Đem nữ tử vẫn đi vào. Sau đó lại đối hai tên tiểu tử nói ra. Đúng. Các ngươi cũng đi cho ta một chuyến. Đi giúp ta làm chút chuyện. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1304 ngân lão hai tên tiểu tử cũng không có cái gì hoài nghi. Còn thật cao hứng. Mở cửa xe liền muốn lên xe. Nhưng ngay lúc này. Âm lãnh nam tử đột nhiên xuất thủ. Đánh vào hai tên tiểu tử sau ấp. Hai tên tiểu tử nhất thời ngất đi. Âm lãnh nam tử đem hai tên tiểu tử thi thể vẫn lên xe. Lạnh giọng nói ra. Gần nhất xanh tiếng gấp. Không thể đang động ngoại nhân. Các ngươi hai cái tiểu tử cũng không phải bản địa. Mang về giao nhau vừa vặn chu chung tại cửa nhỏ bên cạnh đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Tâm lý xác định. Đây chính là đám gia hỏa này phương pháp làm việc chuyên môn chọn người bên ngoài ra tay a. Mà lại đều là một thân một mình. Chu Trung suy nghĩ một chút. Dưới chân nhất động đá cửa phòng. Cửa phòng là dán. Nhất thời phát ra âm một thanh âm vang lên. Âm lãnh nam tử bị kinh động. Nhanh chóng chạy tới. Liền gặp được một người 20 tuổi ra mặt thiếu niên. Đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Thần sắc mang theo hoàng sợ. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Âm lãnh nam tử sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Trung hỏi. Ta uống nhiều, đi ra thấu gió lùa. Chu Trung ập úng nói ra. Há, cái kia đến ta trên xe ngồi một hồi đi, ta có tỉnh rượu thuốc. Âm lãnh nam tử áng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung nói ra. Không, ta vẫn là trở về đi. Chu Trung ra vẻ kinh hoàng quay người muốn chạy, nhưng là môn là đang đóng ầm một chút đầu đụng trên cửa. Âm lãnh nam tử lộ ra một vệt khinh thường nụ cười. Một bước tiến lên thủ đao chém vào Chu Trung sau đầu. Chu Trung thân thể mềm nhũn ngã xuống. Âm lãnh nam tử trực tiếp cầm lên Chu Trung hướng trên xe đi. Lẩm bẩm trong miệng. Gia hỏa này nhìn không nên nhìn. Bất kể có phải hay không là người bên ngoài đều phải mang đi. Chu Trung bị vẫn trên xe. Chờ một lúc cảm giác nói xe tải mở ra. Chu Trung mở to mắt. Phát hiện trong xe tải trừ cái kia chân dài nữ tử. Hai tên tiểu thanh niên bên ngoài. Còn có hai người. Một cách trung niên. Nữ tử cùng một cách khác thanh niên nam tử. Tính cả ta tổng cộng là 6 người. Chỉ là đầu này tuyến. Một đêm liền có thể mang đi 6 người. Muốn là tính cả hắn trước. Chỉ là một ngày bọn họ không phải hại mấy chục người, 10 ngày cũng là vài trăm người. Chu Trung đã không còn dám nghĩ kỹ lại. Náo ra động tính lớn như vậy. Chẳng lẽ thì không có có người phát giác sao? Cảnh sát mặc kệ sao xe lảo đảo. Chạy đến Cam Lăng ngoại thành phố khu. Sau đó dừng một cái. Hẳn là tiến một cái sân rộng. Sau cùng xe dừng lại. Có tiếng bước chân đi tới. Chu Trung nhắm mắt lại. Chỉ nghe bên ngoài còn nhỏ âm thanh nói chuyện với nhau vài câu. Không sai, phía sau xe cửa bị mở ra. Có người bắt đầu nhấp những thứ này hôn mê người. Rất nhanh luận đến Chu Trung. Chu Trung bị mang lên một gian trống trải gian phòng bên trong. Cùng hắn mấy người cùng một chỗ. Trừ ngoài ra nơi này còn nhiều rất nhiều theo địa phương khác mang đến người. Những người này đều lại hôn mê bên trong. Chu Trung tinh thần lực khuyết tán ra đến. Phát hiện đây là một chỗ sân rộng. Bên trong đều là nhà trệt. Thì bọn họ căn phòng này bên trong đang đóng người. Cửa có hai người thủ vệ. Chu Trung không có lập tức hành động. Bởi vì hắn còn không nhìn thấy những người này thủ lĩnh. Cho nên Chu Trung muốn tiếp tục chờ. Cam Lăng thành phố. Một chỗ vô cùng xa hoa trong biệt thự. Một tên khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Bị quản gia bộ dáng người đưa tới trong phòng khách. Nơi này ngồi đấy một người mặc hoa phục lão giả. Ngân lão, muộn như vậy gọi ta tới làm cái gì? Trung niên nam tử đối hoa phục lão giả hỏi. Lão giả đối quản gia kia ra hiệu liếc một chút. Quản gia cung kính lui ra ngoài. Lão giả lúc này mới vừa cười vừa nói. Khánh mới à. Ta bảo ngươi đến. Là muốn cùng ngươi nói một chút kinh thành sự tình. Khánh mới nghiêm túc nói ra. Kinh thành sự tình ta đã biết. Cho nên ta mới gọi điện thoại. Để cho các ngươi trước dừng tay. Lão giả mặt mũi tràn đầy không thèm để ý vừa cười vừa nói. Còn không đến mức dừng tay a, chúng ta những cái kia xúc giác bị đánh rơi cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi một lần không phải cùng dạng vận hành như thế xúc giác. Chúng ta có mười mấy cái. Bọn họ cái gì cũng không biết. Chỉ phụ trách làm việc. Căn bản sẽ không liên lụy đến chúng ta mảy may. Khánh ngay ngắn sắc nói ra. Ngân lão. Sự tình lần này không giống nhau, ta nghe nói đã có quân đội người nhúc tay vào. Các ngươi lần này nhất định phải dừng tay. Ngân lão ánh mắt lạnh xuống đến. Hừ một tiếng nói ra. Các ngươi tốt một câu các ngươi à. Đem chính mình hái được không còn một mảnh. Ngươi cái này công an cục trưởng. Phó thị trưởng. Thật đúng là lợi hại. Quách Khánh Phương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nói gấp. Ngân lão. Ta không có hắn ý tứ. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta có thể hái được sạch sẽ sao vậy? Ngươi là có ý gì? Ngân lão vững vàng ngồi ở trên ghế salon. Mở miệng hỏi. Mơ ta chính là muốn để cho các ngươi trước dừng tay, chờ qua một đoạn này danh tiếng lại nói. Quách Khánh Phương khuyên. Ngân lão không có nóng lòng trả lời. Nghĩ một lát nhi mới lên tiếng. Ta hàng năm cho ngươi 50 triệu. Dùng để đánh điểm trên dưới quan hệ. Làm sao liền điểm ấy tiểu phong tiểu lãng đều không qua được sao? Ngươi cũng biết. Bộ phận vật này. Cũng không phải thịt heo. Lại trong tủ lạnh đông lạnh bao lâu đều có thể tiếp tục dùng. Ta cái này dừng lại. Tổn thất không chỉ là mấy chục triệu. Càng có nhiều như vậy năm tích lũy quan hệ cùng khách hàng. Quách Khánh Phương vô cùng nghiêm túc nói ra. Ngân lão. Hiện tại quan hệ đến là chúng ta thân gia tính mệnh kinh thành bên kia động tính rất lớn. Nhất định phải dừng tay một đoạn thời gian. Ta biết. Ngân lão nheo mắt lại nói ra. Quách Khánh Phương lúc này mới thở phào. Gật đầu nói. Tốt. Ngươi nơi này ta không thể chờ lâu. Vậy ta liền đi trước. Nhất định muốn dừng tay nói xong Quách Khánh Phương rời đi biệt thự. Quản gia sau khi đi vào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chủ nhân. Thật muốn dừng tay sao? Ngân lão sắc mặt bình tĩnh nói ra. Người trẻ tuổi. Còn chưa đủ ổn trọng. Chúng ta lưới là không chơi vào đâu được. Coi như tất cả xúc giác đều bị xử lý sạch. Cũng căn bản sẽ không tìm tới chúng ta nơi này. Không cần để ý tới hắn, để phía dưới tiếp tục làm cẩn thận một chút chính là. Quản gia gật đầu đáp, vâng ta cái này dặn dò đi xuống. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1305 ta cứu các ngươi Chu Trung tại cái này căn phòng bên trong đợi một đêm. Buổi sáng hừng đông thời điểm. Rốt cuộc có người lần lượt tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy mình bị cột vẫn tại trống trải cũ nát trong phòng. Chung quanh còn có rất nhiều hắn đồng dạng người thời điểm. Đều la hoảng lên. Bên ngoài thủ vệ nghe được thanh âm. Nhất thời cầm thiết côn dùng lực đánh cửa sắt. Quát mắng. Đều con mẹ nó cho lão tử thành thật một chút. Người nào đang gọi. Trực tiếp lôi ra đến giết chết. Nhất thời gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Chỉ có hơi hơi nghẹn ngào. Rốt cuộc không có người la to. Lúc này cái kia mỹ nữ chân dài cùng hai cái tiểu thanh niên cũng tỉnh. Mỹ nữ chân dài mở mắt ra về sau. Cái thứ nhất nhìn đến cũng là Chu Trung. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Mắng to. Ngươi tên lưu manh này ngươi đối với ta làm cái gì? Nói mỹ nữ chân dài còn muốn giơ tay đánh Chu Trung. Nhưng là nhất động mới phát hiện. Mình bị trói chặt. Sau đó càng thêm phẫn nộ. Còn có chút sợ hãi. Chu Trung tức giận nói với nàng. Ta hiện tại mới tin tưởng cái gì gọi là ngực to mà không có não. Ta mấy nữ bằng hữu dáng người cũng không kém. Nhưng là các nàng đều rất thông minh. Ngươi trước mở ra ngươi con mắt. Xem thật kỹ một chút chung quanh. Làm rõ ràng tình huống sau lại đến mắng ta mỹ nữ chân dài nghe Chu Trung lời nói sau. Lúc này mới phát hiện chính mình vị trí tình trạng. Cùng chung quanh mười mấy cái giống như nàng bị trói lấy người. Trong đầu oanh một chút nổ vang, mỹ nữ chân dài mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi ta. Ta đây là ở đâu a? Chu Trung vừa cười vừa nói. Còn không nhìn ra được sao các ngươi bây giờ bị bắt cóc. Không khỏi hiếm có nói cho các ngươi biết. Thì coi như các ngươi có tiền cũng ra không được. Bởi vì những thứ này áp độc muốn không phải tiền. Mà là các ngươi trên thân bộ phận không có khả năng lập tức có người phản bác. Mỹ nữ chân dài cũng không tin. Cái gì gọi là chúng ta bị bắt cóc? Còn có. Làm sao ngươi biết bọn họ muốn bộ phận ngươi cùng bọn hắn là một đám sao? Mỹ nữ chân dài đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta không phải cùng bọn hắn một đám. Ta là cố ý bị trói đến. Ấy. Hai người bọn họ mới là cùng bọn hắn một đám. Những thứ này lưu manh có phải hay không muốn bộ phận? Các ngươi hỏi bọn hắn đi. Hai cái tiểu thanh niên lúc này đều mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt nói nơi này đến. Hoảng sợ với bên ngoài hét lớn. Chúng ta muốn gặp Trương ca để cho chúng ta gặp Trương ca bên ngoài lưu manh nhất thời mắng to. Thảo để cho các ngươi im miệng nghe không hiểu à. Muốn chết đúng hay không lại kêu một câu. Trực tiếp giết chết ngươi hai cái tiểu thanh niên bị hoảng sợ khóc. Bọn họ thế nhưng là biết. Những người này thật sự là giết người không chớp mắt ác ma đến nơi đây. Hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. A mỹ nữ chân dài nhìn thấy tình huống này về sau. Nhất thời lo lắng đối Chu Trung hỏi. Hốc mắt đều đỏ. Sau đó Chu Trung liền đem tối hôm qua nàng làm sao bị hai tên tiểu tử mang đi. Lại thế nào được đưa tới nơi này sự tình nói một chút. Người khác tao ngộ thực cùng mỹ nữ chân dài không sai biệt lắm. Nghe Chu Trung giảng thuật về sau. Tất cả mọi người là lại sợ lại hối hận. Tại sao muốn đi quầy rượu mua say. Mỹ nữ chân dài cũng là khóc lên, nước mắt xoát xoát rơi xuống, nước mắt như mưa bộ dáng khiến người ta nhìn đau lòng. Ôi ôi ôi, ta làm sao xui xẻo như vậy? Bạn trai vượt quá giới hạn. Đến quầy rượu uống rượu còn bị bắt được bọn buôn người cái này cắt bộ phận. Các ngươi hai cái hỗn đàn tại sao muốn bắt ta? Ô ô ô khóc mỹ nữ chân dài còn đối cái kia hai cái tiểu thanh niên mắng. Chu Trung lắc đầu. Nhắm mắt lại phóng thích tinh thần lực. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Có 5 chiếc kéo nóc xe thức xe vận tải lái vào sân. Phía trên đều là in một cái chuyển phát nhanh chữ. Người trên xe sau khi xuống xe. Cùng trong viện người nói chuyện với nhau một chút. Sau đó bọn họ bắt đầu tới muốn dẫn người Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Biết không có thể lại đợi. Lại nơi này căn bản không gặp được bọn họ phía trên người cái tổ chức này thật đúng là nghiêm mật a. Mà lại trọn vẹn quá trình đều là đi qua không ngừng phỏng đoán. Căn bản không có mảy may lỗ thủng. Bọn họ những người này bị bắt tới đây về sau. Liền trực tiếp bị phân hướng các nơi xúc xác chỗ đó. Sau đó bỏ đi bộ phận. Vứt xác. Tốt, đừng khóc ta cứu các ngươi ra ngoài. Chu Trung lạnh giọng đối mỹ nữ chân dài quát khẽ nói. A ngươi cứu ta ra ngoài ngươi đều bị trói. Còn nói cái gì khoác lác? Mỹ nữ chân dài rất tức tối nói ra. Cảm thấy Chu Trung là lại khoác lác. Người khác cũng cho là như vậy. Chu Trung tuổi còn trẻ. Nhìn lấy liền không thể dựa vào. Mà lại giống như bọn họ bị trói lấy. Chu Trung không có giải thích. Cánh tay hơi chấn động một chút. Nhất thời dây thừng đều cắt ra sau đó lại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đi tới cửa trước. Két đại cửa bị mở ra. 20 mấy cái đại hán đi tới. Bất quá còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu. Chu Trung đã xuất thủ a một tiếng hét thảm. Chu Trung trực tiếp bẻ gãy một người cổ. Sau đó bắt đầu vặn cái kế tiếp. Người phía sau lại chấn kinh dưới ánh mắt muốn phản kích. Chu Trung căn bản không cho bọn họ cơ hội. Toàn bộ đem bọn hắn xử lý. Lúc này bên ngoài thủ vệ cũng nghe đến thanh âm, cầm trong tay súng lục xông tới. Muốn chết, Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Cường đại chân khí trong nháy mắt phóng ra ngoài. Tựa như là vô hình tay. Đem bọn hắn súng lục đều cho đoạt tới. Sau đó vừa dùng lực. Những cái kia cứng rắn súng lục. Vậy mà như là mì vắt một dạng bị vặn thành một đoàn, tình cảnh này đem những cái kia lưu manh cùng bị bắt tới những người bị hại đều hù đến. Cái này còn là người sao? Chu Trung vọt tới phủ cận. Trong nháy mắt đem chỗ nha người đều cho đánh ngã trên mặt đất. Tốt, hiện tại các ngươi được cứu, có thể về nhà. Chu Trung đi đến những người kia trước người. Đem trên người bọn họ dây thừng ào ào giải khai. Đám người tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài chạy. Mỹ nữ chân dài đối mặt Chu Trung tâm tình rất phức tạp. Nàng trước đó một mực coi Chu Trung là thành lưu manh. Đối nàng mưu đồ làm loạn. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà cứu nàng. Ngươi còn không đi? Chu Trung đối Mỹ nữ chân dài hỏi. Cảm ơn ngươi. Mỹ nữ chân dài nói với Chu Trung tiếng cảm ơn, lúc này mới đi ra ngoài. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1306 đại biểu chính ta. Chu Trung nắm lên một cái giả chết đại hán. Căn bản là không có hỏi hắn vấn đề gì. Tinh thần lực trực tiếp xâm nhập vào trong đầu hắn. Nhất thời Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Trực tiếp đem đại hán kia cho vấn ra ngoài. Sau đó chợt lách người ra khỏi phòng. Hướng về sườn đông bình phương nhanh chóng hướng về đi qua. Chu Trung một chân đá văng cửa lớn. Quả nhiên thấy ở đây có một cái địa đạo. Vừa mới Chu Trung theo đại hán kia trong trí nhớ hiểu được. Bọn họ nơi này đầu mục gọi Nguyên Bình. Là duy nhất có thể cung cấp trên đại lão bản liên hệ đến người. Hắn trong văn phòng có đầu mật đạo. Có thể thông hướng ba cái chạy trốn điểm. Chu Trung xông vào mê đảo. Quả nhiên nhìn thấy chỗ ngã ba. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là đầy đủ rào hoạt. Dùng chỗ ngã ba đến trì hoãn thời gian. Để cho hắn có thể chạy càng xa. Bất quá đáng tiếc là hắn gặp phải là Chu Trung. Chu Trung cường đại tinh thần lực hướng thẳng đến ba cái lối rẽ quét tới. Rất nhanh liền phát hiện Nguyên Bình bóng người. Cười lạnh một tiếng nhanh chóng đuổi theo. Nguyên Bình nay tuổi 30 nhiều tuổi, thân cao hơn 1m8, là cách điển hình phương Bắc Đại Hán. 5 năm trước gặp phải Ngân Lão. Bắt đầu theo Ngân Lão làm việc. Hắn tại chỉnh cái tổ chức bên trong vị trí. Tương đương với tất cả xúc giác đỉnh đầu. Phía trên có thể thông suốt Ngân Lão, phía dưới có thể sở chỉ huy có xúc giác. Tối nay Ngân Lão vừa cho hắn bắt chuyện qua, nói gần nhất tiếng gió gấp, để hắn cẩn thận một chút. Thật không nghĩ đến. Ngân Lão vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì ra chuyện hắn vừa mới nghe phía bên ngoài vang động. Làm thông qua giám sát nhìn đến con tin trong phòng tràng diện. Nhất thời hoảng sợ xoay người chạy. Hắn đối thủ hạ mình lớn nhất giải. Tùy tiện lấy ra một cái phương ngoại mặt đều có thể tùy tiện thu thập 3-4 cái tiểu côn đồ. Có thể hiện tại nhiều như vậy người. Trong tay còn có thương súng. Vậy mà đều bị đánh ngã. Địch nhân kia khẳng định rất cường đại. Hắn tự mình một người căn bản ngăn cản không. Hướng về sau lưng nhìn một chút. Phát hiện không ai đuổi theo. Tâm lý lúc này mới thở phào. Lấy điện thoại di động ra muốn cho Ngân Lão gọi điện thoại cầu cứu. Sau đó một cái tay nắm lấy cửa động. Dưới chân chừng lấy cái thang đi lên phía trên. Nhưng khi hắn nửa người trên ra ngoài, vừa muốn cất bước thời điểm, đột nhiên cảm giác mình mắt cá chân bị một cái tay bắt lấy. Nguyên Bình cảm giác mình sau lưng một trận phát lạnh. Hắn vừa quay đầu nhìn một chút. Không ai a, tại sao có thể có một cái tay bắt đến chính mình? Chu Trung vừa dùng lực, trực tiếp đem Nguyên Bình cho lôi trở lại. Nguyên Bình thân thể ngã xuống trên mặt đất. Làm hắn nhìn đến Chu Trung khuôn mặt về sau, lập tức nhận ra chính là giám sát phía trên nhìn đến người kia. Là ngươi? Nguyên Bình mặt mũi tràn đầy giật mình hoảng sợ nói, nghĩ không ra Chu Trung làm sao lại nhanh như vậy thì đuổi theo. Làm sao liên hệ Ngân Lão? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Hừ, cả. Nhìn chính bản. Chương tiết một vơ phía trên. Nguyên Bình trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không nghĩ tới đám phế vật kia liền Ngân Lão đều khai ra, chỉ bất quá hắn nguyện vọng những cái kia thủ hạ. Bởi vì Chu Trung căn bản là không có cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Ta, ta không liên lạc được Ngân Lão, bình thường đều là Ngân Lão một phương diện liên hệ ta. Nguyên Bình một mặt vô tội nói ra. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Gia hỏa này vô cùng không thành thật a. Lạnh giọng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới cầm điện thoại ta không có nhìn nói sao, muốn gọi cho người nào không có. Ta muốn cho ta nàng dâu gọi điện thoại. Ta điện thoại di động bên trong thật không có Ngân Lão điện thoại a. Nói vì biểu thị chính mình vô tội, Nguyên Bình còn đưa di động cho Chu Trung. Bởi vì hắn điện thoại di động căn bản không còn Ngân Lão điện thoại, mỗi lần đánh xong ghi chép đều sẽ triệt để xóa bỏ. Chu Trung làm sao nhìn không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia. Tinh thần lực trong nháy mắt tiến vào Nguyên Bình đại não. Nguyên Bình chỉ cảm thấy mình đầu trong nháy mắt giống như là muốn nổ bể ra đồng dạng. Nhưng rất nhanh liền tốt. 1599960. Cái số này là ai? Chu Trung cười tủm tỉm hỏi. Nguyên Bình đầu ấm vang nổ vang. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến. Đây là Ngân Lão số điện thoại, thế nhưng là cú điện thoại này số hắn xác định trên điện thoại di động không có. Chu Trung là làm sao biết a, cái này cũng khẳng định không phải mấy tiểu tử kia nói ra. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết. Chu Trung cười đem điện thoại đưa cho Nguyên Bình nói ra. Hiện tại cho Ngân Lão gọi điện thoại đi. Nói cho hắn biết. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Nguyên Bình hai tay run rẩy nhận lấy điện thoại. Hắn biết cú điện thoại này đánh không lại. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ngân Lão thì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bởi vì hắn đã bán Ngân Lão, ngươi muốn không đánh. Hiện tại liền sẽ chết. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nguyên Bình thở dài, đành phải phát thông điện thoại. Điện thoại là bạc lão quản gia tiếp. Mỗi lần Nguyên Bình bên này giao hàng sau đều sẽ điện thoại liên lạc. Sau đó mở miệng lại hỏi. Hàng phát ra ngoài Nguyên Bình không nói gì. Thực sự không biết làm sao mở miệng. Lão quản gia kia cũng là kẻ già đời, nhất thời cảm thấy là lạ. Làm sao? Chu Trung nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Ta tìm Ngân Lão. Ngươi là ai? Quản gia sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng hỏi. Ta sẽ nói cho Ngân Lão, nhưng ngươi không có tư cách. Chu Trung cười lạnh nói. Quản gia đưa điện thoại cho Ngân Lão. Ngân Lão ở một bên đã sớm thấy rõ hết thảy. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi muốn thế nào? Chu Trung gặp hắn đem lời nói như vậy dứt khoát. Cũng không cùng hắn nói nhảm. Nói ra. Ta đến cùng ngươi làm đoạn. Trừ rơi các ngươi viên này u ác tính. Ngươi là cảnh sát? Người Ngân Lão hỏi. Không phải. Chu Trung nói ra. Đó là quân đội? Ngân Lão lại hỏi. Chu Trung trả lời. Ta chỉ đại biểu chính ta. Tốt, tại cái kia chờ ta. Ngân Lão nói xong để điện thoại xuống. Đối quản gia phân phó nói. Kêu lên người. Mang ta lên nhóm nhiều năm như vậy tinh thần chuẩn bị ra hỏa. Quản gia có chút lo lắng nói ra. Chủ nhân. Muốn hay không đem sự tình nói cho Quách cục trưởng? Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1307 quân đội người lại như thế nào? Ngân Lão lạnh hừ một tiếng. Trong lời nói tràn đầy khinh thường nói ra. Chút chuyện nhỏ như vậy. Cần phải ngạc nhiên sao? Coi như hắn thật sự là quân đội người lại như thế nào? Chúng ta cũng không phải không động tới quân khu người. Chẳng lẽ lại hắn vẫn là tổng tham quản gia? Suy nghĩ một chút cũng thế. Trước lúc này cũng có một cái quân khu doanh trưởng. Trong nhà thân thích mất tích. Sao cùng vậy mà không biết dùng cái gì con đường tìm tới bên này? Bất quá thì tính sao, cuối cùng vẫn là bị Ngân Lão bãi bình. Người trại trưởng kia chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Mà quân khu liền cái giám đều không dám thả. Bởi vì Quách Khánh Phương cho bọn hắn sư trưởng 10 triệu cái giá này tại cái này Tây Bắc xa xôi thành thị. Có thể mua 5-6 căn biệt thự. Rất nhanh. Xa hoa cử biệt thự lớn trong viện. 5 chiếc Iveco chờ xuất phát. 50 tên người mặc trang phục sặc sỡ. Tay cầm 05 súng nhỏ. Là tại ngũ quân đội dùng thương. Ngân Lão theo biệt thự sau khi ra ngoài. Ánh mắt như ưng đồng dạng nhìn về phía những tinh binh này hãn tướng. Những người này đều là hắn hoa giá cao mời đến xuất ngũ đặc chủng binh. Dạng này binh hắn có 300 người hàng năm hội thay phiên đưa bọn hắn đến châu Phi hoặc là khu vực Trung Đông làm lính đánh thuê lịch luyện. toàn bộ đều là trải qua chiến hỏa lão binh. Đây là hắn kiêu ngạo, cũng là hắn chẳng sợ hãi tư bản. Lên xe, xuất phát, Ngân lão sắc mặt âm trầm hạ lệnh. Nhất thời 50 tên lão binh động tác cấp tốc, không có phát ra một tia tiếng vang. Phía trên 5 chiếc Iveco, Ngân lão thì là phía trên một cỗ màu đen Land Rover. Lão quản gia theo bên người. Đội xe mở ra biệt thự hướng về vùng ngoại ô chạy tới. Vùng ngoại ô trong viện, Chu Trung theo trong địa đạo đem Nguyên Bình kéo về, cùng đám kia bị đánh ngã thủ hạ vẫn đến cùng một chỗ. Nguyên Bình đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi thả ta đi. Ta chính là một cách nghe lệnh làm việc. Hắn ta cũng không biết a. Vừa mới ta cho Ngân lão gọi điện thoại, đã là một con đường chết. Ngươi nếu là không thả ta đi, vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chu Trung liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, lạnh giọng nói ra. Ngân lão không có giết ngươi cơ hội, nhưng ngươi có phải hay không có thể sống, quyết định bởi ngươi đến cùng làm bao nhiêu vi phạm sự tình. Pháp luật sẽ cho ngươi công bình chế tài. A ta, ta thật không có làm cái gì vi phạm sự tình. Ngươi thả ta đi. Nguyên Bình tiếp tục cầu xin tha thứ. Hắn mới sẽ không ngốc đến chờ ở tại đây. Nói đùa cái gì, Chu Trung tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chính là một người. Mà Ngân lão thực lực hắn nhưng là giải. Cái kia 300 tinh nhuệ cũng không phải Chu Trung có thể đối phó. Đợi đến Ngân lão đi, Chu Trung xử lý sạch. Cái kế tiếp phải xử lý cũng là hắn a. Lúc này Chu Trung điện thoại vang lên. Sau đó Chu Trung không có lý hội Nguyên Bình. Thủ trưởng, nghe nói ngài đi vào Cam Lăng thành phố, thật sao? Hồ Tư lệnh cung kính đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, ta tại Cam Lăng thành phố. Hồ Tư lệnh lập tức lại hỏi. Thủ trưởng, ngài tại xử lý một kiện buôn bán thân thể bộ phận án kiện đúng không? Chuyện này ta cũng có qua tai người, nhưng là một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chúng ta đạt được tình báo, cái này bạc lão thủ hạ khả năng lại một chi vũ trang quân đội. Thủ trưởng ngài hiện tại ở đâu? Ta lập tức phái người tới. Chu Trung đến là không quan tâm cái gì vũ trang quân đội, bất quá sự tình cũng nên có người đến khắc phục hậu quả. Sau đó đối Hồ Tư lệnh nói ra. Như vậy đi, ngươi người bên kia nửa giờ sau xuất phát, ta sẽ đem vị trí phát cho ngươi. Vâng thủ trưởng, Hồ Tư lệnh nhất thời nghe lệnh nói. Để điện thoại xuống, Chu Trung các loại đại khái hơn 10 phút. Bên ngoài truyền đến xe hơi tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cỗ Iveco trực tiếp phá tan cửa lớn xông tới. Lao xuống 10 tên vũ trang đầy đủ chiến sĩ. Ngay sau đó chung quanh tường viện phía trên, nguyên một đám tối om họng súng xuất hiện, toàn bộ nhắm ngay Chu Trung. Nhìn đến cách này tư thế, Chu Trung cười rộ lên. Hắn tại vừa mới bắt đầu tu chân không bao lâu, thì đối mặt qua cả một cái doanh binh lính. Huống chi là hiện tại thế nào báo cáo chủ nhân, đã hoàn thành bố khống. Tiểu tử kia mọc cánh khó thoát, lão quản gia đối Ngân lão báo cáo. Bạc lão mang trên mặt nụ cười, dường như hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đi, chúng ta đi gặp gặp cái này có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngân lão từ trên xe bước xuống, vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Cam Lăng thành phố cục công an chỉ huy đại sảnh. Nguyên bản hết thảy bình thường sẽ chỉ đại sảnh đột nhiên hỗn loạn lên. Báo cáo, Tây Bắc quân khu đột nhiên phái ra đại lượng xe quân đội, nhanh chóng hướng về ngoại thành phía đông phương hướng lái đi. Báo cáo, Tây Bắc quân khu phát tới phối hợp văn kiện, để cho ta bộ môn khống chế hết thảy ra khỏi thành giao lộ, vì bọn họ khai mở xanh biếc thông đạo. Báo cáo, Tây Bắc quân khu có 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cất cánh. Nguyên một đám tin tức hội tụ nói chỉ huy đại sảnh trực ban phó cục trưởng trong tay. Phó cục trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đi đến to lớn phân bình phong giám sát trước mặt, nhìn lấy Tây Bắc quân khu phái ra mấy chục chiếc quân xa, tâm lý chấn kinh. Đây là chuyện gì phát sinh? Tây ấm bên kia chiến tranh vừa mới kết thúc a. Tây Bắc quân khu làm sao đột nhiên lớn như thế quy mô điều động binh lực? Hết thảy dựa theo Tây Bắc quân khu phát tới phối hợp văn kiện đến làm. Vì bọn họ khai mở xanh biếc thông đạo, đồng thời câu thông một chút. Phải chăng cần chúng ta cảnh sát đặc công hiệp trợ? Phó cục trưởng đối nhân viên liên lạc sẵn dò một tiếng. Sau đó bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Chuyện lớn như vậy nhi hắn đến cùng cục trưởng hồi báo một chút. Lúc này Quách Khánh Phương chính trong phòng làm việc tính sổ sách. Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng ngân lão bọn họ phân rõ giới hạn. Muốn tính toán mình bây giờ có bao nhiêu tiền. Sau cùng tại lừa bịp bọn họ một khoản. Sau đó đến nước ngoài qua tiêu giao thời gian đi. Đúng lúc này phó cục trưởng vội vã xông tới. Quách Khánh Phương vội vàng đem trên máy vi tính ghi chép xóa bỏ. Mặt mũi tràn đầy không tốt quát lớn. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Không biết gõ cửa sao phó cục trưởng bận bịu áy náy nói ra. Thật xin lỗi cục trưởng. Tình huống khẩn cấp. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Tây Bắc quân khu đột nhiên phái ra số lớn binh lực. Còn có máy bay trực thăng vũ trang. Hướng về ngoại thành phía đông tụ tập. Chúng ta đã dựa theo Tây Bắc quân khu phối hợp văn kiện. Mở xanh biết thông đạo. Hướng ngài hồi báo một chút. Há, đi xuống đi. Quách Khánh Phương tức giận khoát khoát tay đem phó cục trưởng đuổi đi. Nhưng là đột nhiên biến sắc. Lập tức hỏi. Ngươi mới vừa nói bọn họ hướng đi đâu phó cục trưởng không biết vì sao trả lời. Ngoại thành phía đông A. Ngoại thành phía đông Quách Khánh Phương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn là biết. Ngân lão phía dưới mỗi ngày trộm tới người. Toàn bộ đều là đưa đến ngoại thành phía đông. Lại từ ngoại thành phía đông từng nhóm mang đến các nơi đi bỏ đi bộ phận. Buôn bán. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1308 chào thủ trưởng Quách Khánh Phương không biết có phải hay không là chính mình quá mẫn cảm. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngoại thành phía đông cục trưởng. Có vấn đề gì không phó cục trưởng nghi ngờ hỏi. Quách Khánh Phương kiềm chế lại tâm lý tâm thần bất định, nói với phó cục trưởng, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Tốt phó cục trưởng gật gật đầu rời phòng. Quách Khánh Phương tranh thủ thời gian cho ngân lão gọi điện thoại. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngoại thành phía đông có phải hay không xảy ra vấn đề bạc lão trong mắt lói lên một vệt kinh ngạc. Thực hắn một mực thẳng xem thường Quách Khánh Phương. Cũng chính là nhìn Quách Khánh Phương có quyền thế. Lúc này mới kết giao hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới Quách Khánh Phương tai mắt linh như vậy mẫn bên này xảy ra chuyện hắn lập tức liền biết. Ha ha, một số việc nhỏ, ta có thể xử lý tốt. Ngân lão vừa cười vừa nói. Không có đem việc này coi là chuyện to tát. Càng không muốn để Quách Khánh Phương nhờ vào đó sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá cứ như vậy Quách Khánh Phương liền càng thêm xác định sự tình bên này ra chuyện cả người cũng không tốt lên. Ngân lão bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi bây giờ nhất định phải một năm một mười nói cho ta biết. Bằng không chúng ta đều phải chơi xong. Quách Khánh Phương vô cùng nghiêm túc nói với Ngân lão. Ngân lão nhíu mày. Hắn đối Quách Khánh Phương thái độ này vô cùng khó chịu. Lạnh giọng nói ra. Quách cục trưởng. Chẳng lẽ ta sự tình ngươi bây giờ đều muốn quản sao quên chúng ta lúc trước hiệp định sao? Chín ý Quách Khánh Phương gấp đều không được. Nào có nhiều thời gian như vậy cùng ngân lão đánh thái cực tức giận nói ra. Ta mặc kệ ngươi bên kia xảy ra chuyện gì. Lập tức vứt bỏ ngoại thành phía đông cái điểm kia ngân lão gặp Quách Khánh Phương không về không. Đành phải nói ra. Quách cục trưởng. Ngươi yên tâm tốt. Cũng là một tên mao đầu tiểu tử. Không cần thiết ngạc nhiên. Coi như lời ngươi nói hắn có một ít quân đội bối cảnh. Thì tính sao lần trước người trại trưởng kia. Không phải cũng xử lý giống nhau rất tốt sao ngươi lo lắng cái gì đâu hiện tại ta đã tự mình tới. Đem hắn vây quanh. Mọc cánh khó thoát. Quách Khánh Phương hoảng sợ đặt mông ngồi đến trên ghế salon. Thanh âm đều có chút run rẩy nói ra. Ngân lão. Lập tức rời đi chỗ đó không muốn tại trêu chọc hắn ta vừa mới nhận được tin tức. Tây Bắc quân khu xuất động đại lượng binh lực. Ngay tại hướng ngươi bên kia tập kết. Cái gì Tây Bắc quân khu xuất binh tiểu tử này lai lịch ra sao ngân lão hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới liền Tây Bắc quân khu đều xuất động. Bất quá ngân lão hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tay. Trong mắt hung áp hào quang lói lên. lạnh giọng nói ra. Tây Bắc quân khu đều xuất binh. Vậy ta coi như hiện tại đi. Chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy à, không bằng dứt khoát làm một món lớn. Quách Cục Trường, lưu cho ta một cái suất ngoài lỗ hồng. Quách Khánh Phương kém chút hoàng sợ nước tiểu. Đối Ngân Lão trầm giọng hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi điên sao, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì à? Ngân Lão khóe miệng nhe răng cười càng ngày càng lạnh. Hung ác vừa nói. Ta đương nhiên biết ta muốn làm gì. Tiểu tử này hẳn là một cái quân nhị đại đi. Ta cũng không tin hắn lão tử dám vì hắn cùng ta liều mạng. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Nói xong Ngân Lão trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đánh cho mình một cái khác tâm phúc. Mang theo tất cả mọi người. Đến ngoại thành phía đông Quách Khánh Phương sau khi để điện thoại xuống cả người sủi lơ tại ghế sofa bên trong. Không ngừng lắc đầu nói. Người điên nhất định là điên, ta làm sao lại cùng một người điên hợp tác. Mẹ ta phải đi nhanh lên. Nơi này không thể lại đợi, nói Quách Khánh Phương lấy tốc độ nhanh nhất hấp lại tiền tài. Sau đó người liên hệ đi đón vợ con. Chuẩn bị xuất ngoại. Đến mức Ngân Lão bàn giao sự tình. Cũng sớm đã quên đến lên 9 tầng mây. Ngân Lão nói chuyện điện thoại xong. Cười tủm tỉm đi vào viện tử. Nhìn lấy Chu Trung cười nói. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi còn có chút lai lịch. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể động cho ta sao, ngươi quá ngây thơ. Trên cái thế giới này. Vĩnh viễn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Chu Trung nhìn lấy Ngân Lão. Thật không nghĩ tới. Cái này cái to lớn buôn bán thân thể bộ phận tổ chức đầu mục. Lại là một cái 60 tuổi lão nhân. Chu Trung liếc hắn một cái, mặt không biểu tình nói ra, ngươi chỉ có không đến một năm sống đầu, làm gì nghiệp chướng đây. Ngươi nói cái gì, Ngân Lão nhíu mày, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn chất vấn. Chu Trung tiếp tục nói, ta nói ngươi, chỉ có một năm sống đầu. Ngươi không biết mình mắc bệnh ung thư sao, sống không quá một năm. Đánh giám thân thể ta tốt rất, đến là ngươi tuổi còn trẻ, hôm nay sẽ chết. Ngân Lão sắc mặt âm độc nói với Chu Trung. Chu Trung gặp hắn không tin mình lời nói, cũng lười cùng hắn giải thích. Chỉ là Chu Trung tâm lý rất không thoải mái. Một cái sống lớn như vậy số tuổi lão nhân, thật chẳng lẽ không có một tia lương tri sao, vậy mà làm loại này táng tận lương tâm sự tình. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm, động thủ đi. Chu Trung đối Ngân Lão đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngân Lão lộ ra sát cơ mãnh liệt, hạ lệnh thủ hạ bắn giết Chu Trung. Đúng lúc này, rất khó khăn không trung to lớn tiếng oanh minh vang lên. 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ không trung bay tới. Ngay sau đó bên ngoài viện, mấy chục chiếc quân dụng xe tải chạy như bay tới. Đem cả viện đều cho bao vây lại. Từng đội súng ốm đầy đủ binh lính. Đem miệng súng nhắm ngay Ngân Lão người. Tất cả mọi người mộng. Tràng diện này quá rung động. Những binh lính này có thể có hơn 1000 người, chẳng ai ngờ rằng. Lại đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy đại binh. Ngân Lão cũng mắt trợn tròn. Khác ý nghĩ quân khu nhiều lắm là cũng liền có thể ra một cái hàng. Đỉnh thêm một cái liền. Nhưng bây giờ, đã vượt qua một cái doanh, mà lại đằng sau lần lượt còn có xe quân đội ra. Đây chẳng lẽ là một đoàn binh lực? Ngân Lão tại tự phủ cũng là có tự mình hiểu lấy. Một đoàn binh lực, hắn chút người này căn bản cũng không đầy đủ người ta nhét kẽ răng á. Đang nhìn muốn Chu Trung, Ngân Lão sắc mặt thì biến. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì á? Vậy mà làm cho Tây Bắc quân khu phái ra nhiều người như vậy tới. Lúc này bên ngoài có người dùng loa to gọi hàng nói, Tây Bắc quân khu tư lệnh trước đến đưa tin. Chào thủ trưởng, Ngân Lão bọn người cho là mình nghe lầm. Tây Bắc quân khu tư lệnh trước đến đưa tin còn kêu người khác. Thủ trưởng Chu Trung nhàn nhạt với bên ngoài hồ tư lệnh nói ra. Các ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy đi. Ta xử lý bên ngoài các ngươi tải tiến đến. Vâng thủ trưởng, hồ tư lệnh ớt tiếng nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1309 pháp luật chế tài ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngân lão lúc này cảm thấy mình trái tim nhảy còn nhanh hơn thỏ. Tâm lý chấn kinh Chu Trung thân phận. Hắn thực sự nghĩ không ra. Không phải liền là một cái tiểu mao hài tử à? Làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Đến Chu Trung cười lạnh nói. Ta là thân phận gì cũng không quan hệ. Ta trước đó cũng đã nói. Ta đại biểu chính là ta chính mình. Bên ngoài những người kia là sẽ không nhúc tay. Ngân lão sắc mặt biến ảo không ngừng, dần dần lóe qua một vệt điên cuồng ngoan ý. Chuyện bây giờ đã rất rõ. Chu Trung thân phận rất đặc thù. Kinh động Tây Bắc quân khu tư lệnh. Hắn đã không có đường lui. Như là đã không có đường lui. Cái kia còn cố kìa gì chứ tiểu tử. Ngươi đây là tại muốn chết a? Ngân lão mỗi chữ mỗi câu hung áp vừa nói. Bên ngoài có nhiều người như vậy hắn không dùng. Lại muốn chính mình đối kháng hắn cái này 50 tên tinh binh hán tướng. Đây không phải muốn chết sao? Chu Trung nhún vai. Không quan trọng nói ra. Ngươi coi như ta là muốn chết. Ta muốn đồng thủ. Ha ha ha, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Giết cho ta! Hắn ngân lão cười to hai tiếng. Sau đó đột nhiên trở mặt. Giữ tợn hạ lệnh. 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh gần như đồng thời nổ súng. Mà khi bọn hắn nổ súng về sau. Kinh ngạc phát hiện Chu Trung không thấy ta tại cái này. Chu Trung đứng tại ngân lão đằng sau. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Ngân lão kinh hoàng xoay người. Chu Trung một phát bắt được cổ của hắn. Khổ khổ Chu Trung cử đại lực khí để ngân lão trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Không thở nổi. Sắc mặt đặc biệt thống khổ. Buông ra ngân lão, đám kia tinh binh hãn tướng thay đổi họng súng. Lần nữa liếc về phía Chu Trung. Chu Trung nhíu mày. Hắn không thích bị họng súng chỉ cảm giác. Tuy nhiên những thứ này đồ chơi đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Không biết tự lượng sức mình, Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Nhất thời tại những tinh binh kia hãn tướng sau lưng. Lặng yên không một tiếng động dài ra từng viên dây leo khắp. Trực tiếp đem bọn hắn nói trong tay thương súng cướp đi. Ngay sau đó đem 50 người toàn bộ cho trói lại. Màn rủi dị này làm cho tất cả mọi người tâm lý phát lạnh. Những tinh binh này hãn tướng kinh lịch chiến tranh cùng tử vong. Nhưng là bọn họ làm lại chưa thấy qua loại này rủi dị đồ vật. Một đám không dùng phế liệu thôi. Đây chính là ngươi dựa vào sao? Chu Trung đối ngân lão hỏi. Ngay sau đó những cái kia dây leo dùng lực vặn một cái. Đùng đùng không dứt. 50 chi súng nhỏ thật thành phế liệu. Sau đó bị vẫn tới đất phía trên. Trên trời xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Bên trong chiến sĩ một mực tại quan sát phía dưới tình huống. Khi thấy 50 chi súng nhỏ biến thành phế liệu. Đều là một trận đau lòng. Đồng thời cũng có chút kinh hãi. 50 chi súng nhỏ a, đây cũng quá lãng phí. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngân lão lúc này thân thể đều đang run rẩy. Hắn thật sợ Chu Trung chỗ bày ra tới năng lực. Tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Tâm lý hối hận không có nghe Quách Khánh Phương lời nói. Làm sao lại đắc tội như thế một tên sát tinh? Câu nói này ngươi đã hỏi rất nhiều lần. Nhưng ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi làm nhiều như vậy táng tận lương tâm sự tình. Hôm nay cái kia bị phải có trừng phạt. Nói Chu Trung trên tay dùng lực. Ngân lão cả khuôn mặt nín thành màu đỏ tím. Mạch máu nổi bật. Ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thân thể không ngừng giãy giụa. Ngân lão cho là mình muốn chết. Nhưng vào lúc này Chu Trung buông tay, ngân lão thân thể trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Vẫn là để pháp luật chế tài ngươi đi, Chu Trung từ tốn nói. Nói xong những cái kia dây leo toàn bộ đâm vào những cái kia thủ hạ bắp chân bên trong. Trong lúc nhất thời 50 người tất cả đều kêu thảm ngã trên mặt đất. Mất đi năng lực hành động. Chu Trung lúc này mới đi ra ngoài. Đồng thời với bên ngoài Hồ Tư lệnh nói ra. Hồ Tư lệnh. Các ngươi có thể đi vào. Hồ Tư lệnh lập tức khoát tay chặn lại. Nhất thời hai đội binh lính liền vọt vào đi. Đem ngân lão bọn người toàn bộ bắt. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện lính giải ngũ bị Chu Trung một cái người đánh té xuống đất thời điểm. Tâm lý đều là nhất trận lẫm nhiên. Thủ trưởng, ta đưa ngài về quân khu nghỉ ngơi đi. Hồ Tư lệnh đi vào Chu Trung trước mặt cung kính nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hồ Tư lệnh, không làm phiền ngươi. Ta ở chỗ này còn có chút việc tư muốn làm. Cho ta một chiếc xe chính ta lái trở về là được. Tốt, vậy ngươi mở xe ta đây. Hồ Tư lệnh lập tức đem tài xế gọi xuống tới, bởi vì Chu Trung nói muốn chính mình mở. Chu Trung cũng không cùng Hồ Tư lệnh khách khí, nói một tiếng sau đem xe lái đi. Chu Trung vừa đi không bao lâu, Ngân lão còn lại những cái kia thằng xui xẻo thủ hạ liền đến. Mười mấy chiếc Iveco trùng trùng điệp điệp lái vào đây. Vừa mới bắt đầu đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Bọn họ đã theo Ngân lão trong mệnh lệnh biết được. Bọn họ đến đón lấy khả năng có một trận đại chiến, có thể khi bọn hắn nhìn thấy hơn ngàn tên vũ trang đầy đủ đại binh vây quanh. Trên không còn có máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh thời điểm. Cũng là triệt để mắt trợn tròn. Bất quá lần này vây bắt bên trong, may mắn nhất liền muốn thuộc Quách Khánh Phương. Gia hỏa này chạy kịp thời, mang theo vợ con già trẻ ngồi gần nhất chuyến bay ra ngoại quốc. Làm cảnh sát theo Ngân lão các loại miệng người bên trong vặn hỏi ra Quách Khánh Phương thời điểm, đang muốn bắt người đắt là không thể nào. Nhưng theo Quách Khánh Phương cùng một chỗ thu qua Ngân lão hối lộ những quan viên kia, thì là một cách đều không chạy. Toàn bộ bị ban kỷ luật cùng viện kiểm sát người mang đi. Thẳng đến bị mang đi bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng thật sự là đầy đủ thật đáng buồn. Chu Trung theo ngoại thành phía đông trở lại khu vực thành thị. Đi thẳng tới tiệm ăn. Phát hiện tiệm ăn đã đổi tên. Tên thì kêu Chu Lang. Nhìn đến cái này tiệm ăn tên, Chu Trung khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cất bước hướng lấy bên trong đi đến. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1310 Chu Lang tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi mấy vị đi ăn cơm thân thể mặt sườn xám phục vụ viên vì Chu Trung mở ra cửa lớn. Ngữ khí vô cùng ôn nhu hỏi. Ta tìm San San có ở đây không? Chu Trung mở miệng hỏi. A, ngài tìm lão bản của chúng ta? Người nữ phục vụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói cho nàng ta là Chu Trung là được. Chu Trung một bên thuận miệng nói ra, một bên dò xét trong tiệm sửa sang. Cơm này trang sửa sang phong cách tuy nhiên không thay đổi, vẫn là làm Tây Bắc đặc sắc, nhưng lại càng thêm tinh xảo. Hiển nhiên là dùng tâm thiết kế qua, để loại này Tây Bắc đặc sắc một bên càng thêm hiện đại, không thất truyền thống đặc sắc đồng thời, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy vẻ người lớn. Người nữ phục vụ ôm lấy thái độ hoài nghi đi tìm San San. Nói với San San. Lão bản, dưới lầu có vị gọi Chu Trung tiên sinh muốn tìm ngài. Ngài nếu là không nhận biết ta liền để hắn rời đi. Ngươi nói người nào? Chu Trung San San nghe được Chu Trung tên, nhất thời đứng lên cơ hồ là hướng về bên ngoài chạy như bay. Nữ phục vụ viên tại chỗ mắt trợn tròn. Tại các nàng những thứ này nữ phục vụ viên trong mắt, San San chính là các nàng thần tượng A cao cao tại thượng. Bình thường San San từ trước đến nay đều là đoan trang ổn trọng. Ngộ đến bất cứ chuyện gì đều có thể tỉnh táo xử lý. Mà lại các nàng hiểu được, San San trước kia cũng là tiệm ăn nữ tiếp khách, mà bây giờ lại lên làm lão bản. Cái này chính là các nàng mẫu mực. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua San San như hôm nay dạng này. Nghe được một cái tên thì vội vã chạy vội ra ngoài. Chu Trung khách sạn lầu 1. San San một đường chạy vội xuống tới. Nhìn thấy quả nhiên là Chu Trung trở về. Hưng phấn nhào về phía Chu Trung. Chu Trung cũng là cười giang hai tay ra, đem San San ôm vào trong ngực. Cảm thụ được Chu Trung thân thể phía trên khí tức, San San cảm thấy giờ khắc này đặc biệt an tâm. Thời gian này ăn cơm người không nhiều, cho nên tiệm ăn bên trong phục vụ sinh, đầu bếp đều rất nhàn. Nghe nói bọn họ mỹ nữ lão bản vậy mà đầu nhập một người nam nhân trước ngực, ào ào chạy tới vây xem, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ. Các nữ sinh đều rất hâm mộ, cảm thấy hình tượng này rất ngọt mật. Nam thì là tâm lý khó chịu. San San thế nhưng là bọn họ mỹ nữ lão bản. Trong lòng nữ thần A, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ thần lão bản cùng khác nam nhân như thế thân mật qua. cái này xem ra tuổi không lớn lắm, Mao đầu tiểu tử là theo từ đâu xuất hiện tốt. Ngươi các công nhân viên đều đang nhìn ngươi đây. Chu Trung vỗ nhẹ nhẹ lấy San San lưng, ở bên tai thấp giọng nói ra. Nhìn thì nhìn, cái này lại không mất mặt. San San trong miệng nói như vậy lấy, trên mặt lại là phủ đầy đỏ ửng, theo Chu Trung trong ngực lưu luyến không rời rời đi. Ngốc nha đầu. Chu Trung sủng ái cạo xuống San San cái mũi nói ra. San San nhất thời kháng nghị nói, ngươi so với ta tiểu mới đúng chứ, vậy mà nói ta là ngốc nha đầu. Chu Trung nghe xong nhất thời cười rộ lên. Cũng ý thức nói mình bây giờ càng ngày càng già thành. Bởi vì Chu Trung bình thường đối mặt cũng là một số lão yêu tinh. Thường xuyên cùng những người này liên hệ. Chu Trung bất chi bất giác thì quên chính mình tuổi tác. Đúng. Ta còn không có cho ngươi giới thiệu San San lúc này lôi kéo Chu Trung đi hướng những phục vụ viên kia. Đối mọi người giới thiệu nói. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta Chu Trung. Cũng là Chu Lang chính thức lão bản San San cái này vừa giới thiệu. Toàn bộ nhân tài kinh hô lên. Nguyên lai Chu Trung mới thật sự là sau màn lão bản à. Chu Trung cũng là hào phóng cùng mọi người gật đầu ăn cần thăm hỏi nói. Các ngươi tốt, ta là San San bạn trai. Chu Trung. Lớn nhất phần trăm chương tiết mới phía trên ba lão bản tốt. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vui sướng đối Chu Trung hô. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cơm này trang vẫn luôn là San San quản lý. Ta cũng không nghĩ tới San San có thể đem nơi này kinh doanh tốt như vậy. Nàng mới thật sự là lão bản. San San rất là ngọt ngào chơi lấy Chu Trung cánh tay, nhìn lấy Chu Trung lúc trong mắt tràn đầy yêu thương. Mấy cách bình thường cùng San San quan hệ không tệ nữ phục vụ viên nhất thời ồn ào nói. Hoà! Thật sự là quá ngọt ngào. Chúng ta đều hâm mộ. Lão bản bà chủ. Các ngươi không có ý định mời chúng ta ăn bữa tiệc sao? Chu Trung hiện tại tâm tình cũng rất tốt. Sau đó vung tay lên nói ra. Tốt. Buổi tối mời các ngươi ăn tiệc. Địa điểm các ngươi tùy tiện tuyển. Quá tốt lão bản vạn tuổi, mọi người gặp Chu Trung hào phóng như vậy, nhất thời đều hoan hô lên. Bất quá San San lúc này bổ sung một câu nói. Điều kiện tiên quyết là muốn ở buổi tối tiệm ăn đóng cửa sau nhà hàng, nếu như ngừng kinh doanh lời nói. Tổn thất vẫn là rất lớn. Nếu như thường xuyên ngừng kinh doanh. Lúc đó dẫn đến rất nhiều khách hàng quen lại lựa chọn ăn cơm địa điểm thời điểm. Hội vô ý thức né tránh cái này quán cơm. Cho nên San San không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Mặc kệ sự tình gì. Cũng sẽ không ngừng kinh doanh. Đến trạng vạng tối 3-4 ấm mở bắt đầu. Nhà hàng khách hàng nhiều lên. Đến tối. Tới dùng cơm người càng là ship hàng. Chu Trung nhìn một chút. Đều đã ship tới hơn 50 số. Hắn thế mới biết tiệm ăn bị San San kinh doanh đến cỡ nào nóng này. Nơi này hầu như Cam Lăng thành phố xanh thiếp. Rất nhiều đến Cam Lăng thành phố du ngoạn du khách. Đều sẽ mộ danh mà đến. Đến nơi đây ăn lớn nhất mà nói Tây Bắc đồ ăn. Bây giờ Chu Lang nhà hàng đã lại Cam Lăng thành phố mở 2 nhà chi nhánh. Còn lại chung quanh thành thị mở 5 nhà chi nhánh. Hiện tại San San chính đang nghĩ biện pháp cùng bên ngoài tỉnh câu thông. Đem cửa hàng chạy đến phía đông tỉnh cùng Nam Bộ tỉnh đi. Bất quá cái này độ khó khăn cũng có chút lớn. Dù sao cũng là tỉnh khác. Mỗi cái phương diện đều muốn chuẩn bị tốt mới được. Cho nên vẫn luôn không có chứng thực xuống tới. Trì hoãn đến bây giờ. Tiệm ăn một mực buôn bán đến 11 giờ đêm. Mọi người thu thập xong vệ sinh. Đóng cửa tiệm. Lúc này mới đón xe đi ra ngoài chơi. Bởi vì là thời gian muộn, nhà hàng cơ hồ đều đóng cửa cho nên mọi người đề nghị đi quầy rượu. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1311 đi quầy rượu. Cam Lăng thành phố có một nhà đặc biệt cấp cao quầy rượu. Đều là có thân phận người cùng các loại đệ nhị mới đi địa phương. Bình thường bọn họ những thứ này tiểu dân chúng chỉ có thể là nhìn xem phần. Hôm nay có Chu Trung mời khách. Có cái phục vụ viên lớn mật đưa ra đi cái kia chơi. Thực vốn là nàng vẫn rất sợ sẽ chọc cho Chu Trung cùng San San không cao hứng. Nhưng sau khi nói xong nàng nhìn một chút San San biểu lộ. Phát hiện San San cũng không có gì thay đổi. Tâm lý lúc này mới thở phào. xem ra cái này vị đại lão bản thân ra rất giàu có a. Chu Trung không phải Cam Lăng thành phố người, đối quán rượu này tiêu phí mức độ không hiểu, nhưng là San San khẳng định là giải. Nàng biết quán rượu này vật giá cao, nghe nói đi cái kia sau lại không có biến hóa chút nào. Hiển nhiên cảm thấy điểm này tiền đối Chu Trung tới nói là chín châu mất sợi lông. Tiệm ăn đầu bếp cùng quản đốc cũng có xe, cơ hồ đem tất cả mọi người chứa đựng. Sau đó thì mỗi người tới làm bóng đèn quấy rầy Chu Trung cùng San San. Chu Trung đánh mở hướng dẫn, án lấy tuyến đường đi vào quầy rượu, rất tốt sau xe tới cửa cùng mọi người tổ hợp. Cái này quán rượu quả thật không tệ, sửa sang vô cùng hiện đại hóa, còn mang theo một số văn nghệ khí tức. Cửa quán ba hai tôn to lớn thạch tượng rất có khí thế. Chỉnh cái quầy rượu hình dáng đều bố trí màu xanh lam cùng tử sắc nhu hòa ánh đèn. Lại quầy rượu bên trái phía trước còn có một cái cự hồ bơi lớn. Chu Trung một đoàn người tiến quầy rượu. Quầy rượu một trong lầu có một cái to lớn sân khấu. Cái này sân khấu chia làm hai bộ phận. Trung ương bộ phận là ban nhạc diễn xuất địa phương. Hiện trường ban nhạc, các loại nhạc cụ vô cùng đầy đủ, nhạc công cũng rất chuyên nghiệp. Bên ngoài một vòng bộ phận là vây quanh trung ương bộ phận, là cho mọi người khiêu vũ địa phương. Lúc này thì có không ít thanh niên nam nữ ở phía trên vũ động thân thể, khiến người ta nhìn huyết mạch sôi sục. Múa chung quanh đài cũng là to lớn quầy ba, còn có linh tinh tán tỏa. Mà quầy rượu lầu 2 thì không giống nhau. Hai trong lầu chạm giống, vây quanh lầu một sân khấu một vòng, là mở ra thức phòng. Nói cách khác tại lầu 2 trong phòng, có thể cực kỳ đẹp đẽ đến lầu một sân khấu, tầm mắt rất khoáng đạt. Mà cái này phòng giá cả nhưng là vô cùng đắt đỏ. Phòng phí 10.000 đây chính là vì cái gì nói nơi này cấp cao, người bình thường đến không tầm thường nguyên nhân. Chu Trung vừa vào quầy rượu thì nhìn thấy phía trên gian phòng, trực tiếp mang theo mọi người đi lên. Bình thường bọn họ tới này chơi cũng đều là tại lầu 1. Mỗi lần đều là hâm mộ nhìn lấy có thể ngồi trên lầu trong phòng kẻ có tiền. Hôm nay bọn họ cũng rốt cuộc ngồi đến nơi đây. Nhất thời cả đám đều vô cùng ra vẻ. Tối nay ta mời khách ăn cái gì uống gì mọi người tùy tiện điểm. Chu Trung rất là hào phóng nói với mọi người. Mọi người trong lúc nhất thời đều này, vội vàng đem phục vụ viên gọi tới, điểm không ít hảo tửu. Bất quá những người này cũng là thằng thức thời. Điểm đều là mấy ngàn khối tiền một bình. Bình thường bọn họ uống không nổi. Nhưng đối Chu Trung loại này kẻ có tiền cũng sẽ không quá quan tâm giá vị. Còn những cái kia hơn vạn, mấy trăm ngàn tửu, bọn họ vẫn là không dám điểm. Nhưng lúc này có một cái nam phục vụ viên cầm qua danh sách. Nhìn chân bắt chéo, một mặt xem thường nói với người khác: các ngươi điểm đều là cái gì à? Hôm nay không phải chúng ta đại lão bản mời khách sao? Các ngươi điểm những thứ này không phải đánh đại lão bản mặt, đại lão bản thiếu tiền sao? Phục vụ viên: bình này 70.000 khối rượu vang đỏ đến hai bình. Mọi người nhìn thấy hắn vậy mà điểm mắc như vậy tửu, nhất thời sắc mặt đều biến, tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Trung cùng San San. Sợ Chu Trung cùng San San sẽ tức giận. San San quả thật có chút sinh khí, nhíu mày. Bất quá Chu Trung lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng cười nói: các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tiếp tục điểm a. Một cái người nữ phục vụ nhìn không được, đối cái kia người nam phục vụ nói ra: thân Vĩnh Trinh, ngươi có chút quá mức đi. Làm sao điểm đắt như vậy tiểu? Liền xem như lão bản mời khách cũng không thể như vậy đi. Thân Vĩnh Trinh không có chút nào e lệ, ngược lại cười lạnh phản kích nói: Tình Tình, ngươi đây là ý gì à? Người ta đại lão bản đều không nói gì đâu, ngươi gấp làm gì làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn đối đại lão bản có ý nghĩ gì à? Như thế giúp đại lão bản nói chuyện, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái kia nữ phục vụ viên Tình Tình nhất thời hốc mắt đỏ bừng, tức giận nói ra. Bên cạnh người khác cũng cảm thấy Thân Vĩnh Trinh quá phận, nhíu mày nói ra: Thân Vĩnh Trinh, ngươi nói có chút quá phận. Chúng ta đi ra chơi là vì cao hứng, không cần thiết điểm đắt như vậy tửu. Ta đây không phải nghèo, không uống qua à? thật vất vả có đánh lão bản mời khách, còn không thể nếm thử thân Vĩnh Trinh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Điểm đi, mọi người đi ra chơi cũng là cao hứng, đừng ở hồ những thứ này. Chu Trung vừa cười vừa nói, hắn không phải trang lớn mới, mà là bởi vì Chu Trung bây giờ căn bản thì không quan tâm tiền. Thân Vĩnh Trinh nhìn thấy Chu Trung đều đồng ý, sau đó càng thêm không chút kiêng kỵ. Bên cạnh vẫn là có người khuyên nhủ thân Vĩnh Trinh, điểm một bình liền có thể, không cần thiết hai bình. Thân Vĩnh Trinh mặt mũi tràn đầy tham lam vừa cười vừa nói. Hắc hắc, chính ta nếm một bình, mặt khác cái kia bình là cho các ngươi điểm. Ý cơ, mọi người nghe lời này đều cảm thấy đặc biệt không có ý tứ, cảm thấy rất xin lỗi Chu Trung. Thân Vĩnh Trinh làm sao ra mặt dày như vậy, có thể nói ra như thế tới nói đến đây. Chu Trung gặp đến mọi người đều không thả ra, sau đó cầm qua danh sách, chỉ phía trên mấy cái mấy trăm ngàn tửu nói với phục vụ viên. Cái này, cái này, cái này, một dạng đến hai bình, còn có cái gì ăn? Ngươi nhìn lấy hơn mấy dạng, đi thôi. Phục vụ sinh nhất thời nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều biến. Đây tuyệt đối là thổ hào a, mấy trăm ngàn tửu, liền ánh mắt đều không nháy mắt. Các phục vụ viên nhìn thấy Chu Trung khí thế kia cũng đều bị chấn nhiếp đến, nghĩ không ra Chu Trung có tiền như vậy. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng màn vẩy một cái, một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy San San hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, cười to nói: "Ha ha ha San San, quả nhiên là ngươi a. Ta mới vừa rồi còn không thể tin được đâu. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt." Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1312 ngươi đi qua kinh thành sao? San San nhìn thấy đến sắc mặt người biến có chút không dễ nhìn. Đối với người này tựa hồ vô cùng chán ghét, vô ý thức hướng Chu Trung bên người ngồi một chút. Hai người vô cùng thân mật. Người tới nhìn thấy San San động tác này, thần sắc thì âm trầm xuống, nhìn không được bắt đầu dò xét Chu Trung. Gặp Chu Trung cũng không có gì đặc biệt tục, trong mắt hiện hiện một vệt khinh miệt thần sắc, cười lạnh dễu cợt nói: "U, vì bằng hữu này trước đó làm sao chưa thấy qua a, ở chỗ này đừng hào môn cậu ấm đâu, còn rất hào phóng. Ta xem một chút đều chút gì." Nói chuyện còn tiện tay theo trong tay người bán hàng đem tờ đơn đoạt tới. Bộ dáng kia một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân, thì cùng cổ đại hoàng thượng một dạng, hắn muốn làm sự tình tất cả mọi người đến nghe theo. Quét mắt một vòng phía trên ít đồ, thanh niên nhất thời sùi cười một tiếng, xem thường nói ra: "Thế nào, mình lấy hào môn cậu ấm thì điểm những thứ này hạ cấp đồ vật, phục vụ viên, đem các ngươi trong tiệm trấn điếm chi bảo lấy ra, ta mời khách." Trấn điếm chi bảo phục vụ viên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tình tình mấy người cũng đều là tâm lý cuồng loạn. Quán rượu này trấn điếm chi bảo có thể lợi hại, một bình một triệu thực bình thường căn bản không ai điểm, chủ yếu cũng là lấy ra trấn tràng tử, không nghĩ tới hôm nay lại có người điểm. "Tiên sinh." Quầy rượu phục vụ viên thần sắc có chút chần chờ, bởi vì rượu này thực sự quá đắt, mà lại hắn cũng không biết người này. Bất quá đi theo thanh niên này sau lưng hắn mấy người phục vụ viên đều quen mặt, biết đều là Cam Lăng thành phố bản địa thái tử gia nhóm. Nói lời vô dụng làm gì, thái thiếu gia chẳng lẽ còn trả không nổi các ngươi một bình phá tiền rượu à? Mau tới mấy cái đại thiếu mặt mũi tràn đầy khó chịu đối phục vụ viên khiển trách. "Đúng đúng, ta cái này đi phía trên phục vụ viên không dám đắc tội những con ông cháu cha này nhóm. Nhanh đi ra ngoài lấy rượu đi. Mà lại chuyện này đến thông báo lão bản một tiếng mới được." Cái kia thái thiếu gia thật sự là không có chút nào khách khí, vậy mà liền trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm San San nhìn. Trong miệng hỏi: "San San, lần trước chúng ta nói chuyện hợp tác trò chuyện không thật là tốt à? Gần nhất tại sao không có tin tức?" San San cau mày, hiển nhiên vô cùng chán ghét gia hỏa này. Chu Trung đối San San hỏi: "Hắn là ai a?" San San đối Chu Trung giải thích nói: "Hắn gọi Thái Kỳ, phụ thân là kinh thành quan lớn, mẫu thân là Trung Hải thành phố biết rõ danh xí nghiệp nhà. Tại kinh thành cùng Trung Hải đều có chút thế lực. Chúng ta tiệm ăn muốn đem đại lý cửa hàng lái hướng cả nước. Đầu tiên đến tại thủ đô cùng lớn nhất trong đại thành thị biển đặt chân. Dạng này mới có thể càng tốt hơn quảng bá cả nước. Cho nên thì ở trong thương hội biết hắn. Chu Trung không sai gật gật đầu. Biết hai người quan hệ vậy liền dễ làm. Nhìn ra San San rất phản cảm cái này làm người ta ghét ra hỏa. Liên quan tới tiệm ăn tại kinh thành cùng Trung Hải mở đại lý cửa hàng sự tình. Chính chúng ta đã giải quyết. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Chu Trung thân thủ ôm San San bờ eo thon, sau đó cười tủm tỉm nói với Thái Kỳ. Nhìn thấy Chu Trung động tác này, Thái Kỳ trong mắt kém chút phun lửa. Hắn khả thi đã sớm coi trọng San San. Lần trước San San muốn tại kinh thành cùng Trung Hải thành phố mở đại lý cửa hàng. Vừa vặn hắn đến Cam Lăng thành phố làm ăn. Nhìn thấy San San thứ nhất mắt thì kinh động như gặp thiên nhân. Muốn đem San San bắt lại. Bất quá thông qua ngắn ngủi tiếp xúc. Hắn phát hiện San San thuộc về tính cách so sánh hiếu thắng người. Cùng những cái kia vì tiền cùng coi trọng thân phận của hắn. Chủ động ôm ập yêu thương son phấn tục hồng không giống nhau. Sau đó hắn kiềm chế lại tâm lý hỏa nhiệt. Biểu hiện rất lịch sự. Đáp ứng giúp San San tại kinh thành cùng Trung Hải mở đại lý cửa hàng. Mời San San đi tại hiện trường khảo sát một phen. Thái Kỳ ý nghĩ rất đơn giản. Trước tiên đem San San mang đến hắn sân nhà. Cho đến lúc đó, San San một người nữ sinh không chỗ nương tựa. Tâm lý phòng tuyến khẳng định liền phải rất yếu. Đến lúc đó, hắn đang dùng chút thủ đoạn. Lấy ra cửa hàng sự tình cho San San chút chỗ tốt. Cũng không tin một cái tiểu nữ nhân còn không giải quyết được. Bất quá kết quả cuối cùng để Thái Kỳ không nghĩ tới. Làm San San phát hiện ý hắn đổ về sau. Vậy mà vô cùng kiên định đi. Căn bản vô tâm hắn nói cái gì làm cho Chu Lang xưng bá kinh thành cùng Trung Hải. Sau đó mở rộng cả nước lời nói dối. Về sau Thái Kỳ liên hệ Cam Lăng thành phố mấy cái người bằng hữu. Còn muốn tiếp cận San San. Sau cùng đều không có kết quả gì. Không nghĩ tới lần này đi vào Cam Lăng thành phố. Có thể tại quầy rượu gặp phải. Quầy rượu khả thi chỗ tốt a. Ăn chơi trác táng. Sau khi uống rượu xong ai biết sẽ phát sinh thứ gì. Cho nên hắn mới mặt dày mày dạn không chịu đi. Nhưng vậy mà nhìn đến tình cảnh như vậy, hắn không chiếm được nữ nhân, lại bị Chu Trung ôm vào trong ngực. Hừ, xử lý tốt thật sự là muốn quá đơn giản. Ngươi đi qua kinh thành sao, đi qua Trung Hải sao, chỗ đó thế lực cũng không giống như loại địa phương nhỏ này đơn giản như vậy. Rắc rối khó gỡ. Ngươi cho rằng gặp phải một cái rất việc nhỏ tình. Gặp phải một cái rất không đáng chú ý người. Nhưng phía sau hắn có thể sẽ là một cái quái vật khổng lồ. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đắc tội một cái điều ti tiểu tử lại là cái nào bộ trưởng công tử. Thái Kỳ một mặt ngạo sắc nói với Chu Trung dậy lên. Quả thực cũng là dương dương đắc ý. Cảm thấy chỉ có chính hắn tại kinh thành cùng Trung Hải thành phố mới có thể ăn được mở. San San. Không nên tùy tiện tin người khác lời nói dối. Thời đại này tên lừa đảo có thể hay xảy ra. Có chút món tiền nhỏ liền bắt đầu đựng chính mình là cái gì danh môn chi hậu. Ta gặp nhiều. Kinh thành cùng Trung Hải thật không phải thành thị nhỏ có thể so sánh. Rất nhiều thứ ngươi đều chưa thấy qua. Ngươi muốn. Chỉ có ta mới có thể làm đến. Thái Kỳ lại tiếp tục nói với San San. San San một chút mặt mũi cũng không cho Thái Kỳ. Gọn gàng nên nói. Bạn trai ta nói có thể làm được sự tình. Thì nhất định có thể làm được. Cho nên thì không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Thái thiếu gia. Chúng ta đây là nhân viên tụ hội. Ngươi một mực tại cái này cũng không rất thích hợp. Vẫn là mời rời đi đi. Thái Kỳ sắc mặt biến vô cùng khó coi. San San nói như vậy vậy thì thật là một chút mặt mũi đều không cho hắn a. Hắn là ai tuy nhiên cùng những cái kia kinh thành tránh thức đại thiếu gia nhóm không cách nào so sánh được. Nhưng hắn lợi hại thì lợi hại tại kinh thành bên trong biển hai cái phạm vi đều ăn mở. siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1313 làm cống hiến phải biết kinh thành phạm vi đều là quan gia đệ nhị. Trung Hải thành phố phạm vi đều là hào môn phú thương đệ nhị. Hai loại đệ nhị giá trị quan là không giống nhau. Cho nên kinh thành phạm vi đệ nhị xem thường Trung Hải phạm vi đệ nhị đầy người mùi hôi thối, xem thường bọn họ thân phận. Mà Trung Hải phạm vi đệ nhị, một dạng cảm thấy kinh thành phạm vi đệ nhị đều là một đám công tử bột, đều là phế vật. Muốn không phải thủ đô tại kinh thành, bọn họ chẳng phải là cái gì. Hai cái phạm vi có thể nói là như nước với lửa, cả đời không qua lại với nhau loại kia. Cho nên ở trong môi trường này thái kỳ thân phận thì rất đặc thù. Kinh thành vòng tròn bên trong đám kia thiếu gia nếu như muốn tại Trung Hải làm vài việc gì đó nhi đều tìm hắn. Trung Hải vòng tròn bên trong thiếu gia cũng miễn không đến kinh thành làm việc. Cũng tìm hắn làm người trung gian. Dần ra hắn trở thành người bận rộn. Cho nên liền xem như tại kinh thành cùng Trung Hải. Những cái kia đại thiếu gia nhóm tìm hắn làm việc đều là khách khí. Đến tòa thành nhỏ này thành phố về sau, tức thì bị nâng thành hoàng phía trên. Hiện tại San San lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn. San San, ngươi tại sao cùng thái thiếu gia nói như vậy đâu? Thái thiếu gia thật vất vả đến chúng ta Cam Lăng thành phố, là muốn giúp chúng ta phát triển kinh tế. Ngươi không cho chúng ta Cam Lăng thành phố làm điểm cống hiến, còn ở lại chỗ này thêm phiền đúng hay không? Thái kỳ sau lưng Cam Lăng thành phố mấy cái kia bản thổ đại thiếu sắc mặt đều nghiêm túc lên, tức giận đối San San chất vấn. Chu Trung nghe lời này thì không vui, ôm San San tay chăm chú, ra hiệu loại chuyện này hắn đến giải quyết là được. San San mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn Chu Trung liếc một chút. Có Chu Trung ở bên người, trong nội tâm nàng đặc biệt an tâm. Các ngươi nói hắn có thể tới giúp các ngươi tăng lên Cam Lăng thành phố kinh tế, vậy ta đến là thật cảm thấy hứng thú. Không biết vị này thái thiếu gia dự định như thế nào giúp Cam Lăng thành phố tăng lên kinh tế à? Chu Trung cười lạnh đối mấy người hỏi. Sáu mấy người mặt mũi tràn đầy ra vẻ nói ra. Thái thiếu gia dự định đầu tư 20 tỷ tại chúng ta Cam Lăng thành phố xây một cái thành trong thành hạng mục xả kích đến nơi ở. Trung tâm mua sắm, văn phòng, khách sạn. Một cái siêu đại hình tổng hợp thể. Có thể cung cấp mấy ngàn công tác cương vị. Trở thành Cam Lăng thành phố tốt nhất khu nhà ở, tốt nhất khu buôn bán, tốt nhất tài chính thương mậu khu. Hạng mục này muốn là hoàn thành, chúng ta Cam Lăng thành phố chỉnh tòa thành thị thực lực đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Thái kỳ trên mặt cũng là lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn hạng mục này thả tại kinh thành cùng Trung Hải thành phố có thể nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng là đặt ở Tây Bắc khu vực tam tuyến thành thị, đây tuyệt đối là chỉnh tòa thành thị trọng điểm hạng mục. Chu Trung nghe xong cười lắc đầu. Xem thường nói ra. Loại này hạng mục nhìn như tăng lên thành thị thực lực, nhưng thực tế lại là bị người chia cắt tiền tài a. Các ngươi nói cổ đại nông hộ là mình trồng trọt thu hoạch nhiều đây, vẫn là địa bị nhà giàu lấy đi, cho nhà giàu trong nhà làm thuê kiếm lời nhiều? Thái thiếu gia muốn đầu tư 20 tỷ. Cũng hẳn là ngân hàng cho vay a, dùng ngân hàng cho vay đến mua một khối Cam Lăng thành phố chỗ, xây nhà giá cao bán cho người địa phương, xây trung tâm mua sắm nói là giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Thế mà trong trung tâm mua sắm tất cả hàng hóa đều là tỉnh ngoài nhãn hiệu, kiếm lấy dân bản xứ tiền không nói, sẽ còn dẫn đến địa phương một bộ phận lớn hàng hóa không có nguồn tiêu thụ, ảnh hưởng địa phương kinh tế phát triển. Mấy người nghe Chu Trung phân tích đều là nhíu mày, lạnh giọng nói ra: ngươi đây chính là điển hình nông dân tư tưởng, biết cái gì gọi là kinh tế vận hành sao? Cái này cái to lớn hạng mục có thể cho chỉnh tòa thành thị mang đến sức sống, ngươi nói hắn và chỉnh tòa thành thị so ra không có ý nghĩa. Tổ kiến tuy nhỏ, lại có thể hủy diệt ngàn dặm trường đê. Theo ta được biết, hiện tại Cam Lăng thành phố phát triển kỹ nghệ rất lạc hậu. Thật sự nếu không coi trọng thực thể ngành nghề, mà chính là học những cái kia đại thành thì không ngừng làm cái gì xây thành, ba sinh, cái kia chính là đốt cháy giai đoạn. Chu Trung phi thường chắc chắn nói ra. Mấy người đối với Chu Trung như thế chửi bới thái kỳ hạng mục đều là phi thường bất mãn, tức giận nghi ngờ nói: Ngươi sao có thể nhịn? Ngươi làm sao không cho Cam Lăng thành phố làm điểm cống hiến? Hiện tại như ngươi loại này miệng pháo hay xảy ra? Chỉ nói không làm. Chu Trung rất thẳng thắn gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ cho Cam Lăng thành phố phát triển làm một số cống hiến. Khoác lác người nào đều sẽ nói. Chờ ngươi làm đi ra giả bộ đi, hiện tại ngươi không có tư cách nói thái thiếu gia hạng mục mấy. Người ảo ảo khinh thường nói ra, đều cho rằng Chu Trung là lại san san trước mặt thổi châu bò đây. Bọn họ đều là Cam Lăng thành phố người địa phương. Làm lại chưa thấy qua Chu Trung như thế số một. Cho nên căn bản không cho rằng Chu Trung có thể có bản lãnh gì. Không phải là cái nào dấm nhầm cứt chó ra hỏa. Chúng sổ số. Chạy cái này đừng rào thôi bớt đi, san san đã không muốn để những người này tiếp tục lưu lại. Phá hư nàng và Chu Trung trùng phùng gặp nhau. Lạnh mặt nói. Mấy người các ngươi có thể rời đi à, chúng ta làm sao vì Cam Lăng thành phố làm cống hiến. Không có quan hệ gì với các ngươi. Chúng ta tiệm ăn có thể hay không tại Kinh Thành cùng Trung Hải mở mắt xích. Cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Chính chúng ta sẽ giải quyết. Được. Ta muốn nhìn các ngươi có thể làm ra cái gì hạng mục đến. Tiệm ăn lại thế nào tại Kinh Thành cùng Trung Hải mở đại lý cửa hàng. Thái Kỳ sắc mặt che lấp, lạnh giọng nói ra, sau đó hung hăng nhìn Chu Trung liếc một chút, quay người đi ra ngoài. Lúc này phục vụ sinh cùng quầy rượu lão bản vừa vặn tới. Trong tay còn bưng một bình rượu vang đỏ. Bình này rượu vang đỏ thế nhưng là lão bản tại châu Âu bán đấu giá phía trên vỗ xuống đến danh tửu. Là năm đó Elizabeth cả đời chân tàng. Tốn hắn 50.000 bảng Anh. Tương đương với hơn 400.000 tiền hoa. Phục vụ sinh nhìn thấy Thái Kỳ đi ra ngoài. Vội cung kính hỏi. Vị tiên sinh này. Ngài muốn tửu cần cho ngài mang đi sao? Thái Kỳ lạnh giọng nói ra. Không dùng. Thì lưu tại nơi này. Cho bọn hắn uống tốt tiên sinh. Phục vụ viên bưng tửu tiến đến. Đối Chu Trung mấy người hỏi. Tiên sinh rượu này muốn hiện tại mở ra sao? Chu Trung trực tiếp đứng người lên. Thái Kỳ đây là trước khi đi còn muốn ra lần danh tiếng A. Chu Trung trực tiếp nâng cốc lấy tới. Lấy tay vỗ một cái. Đem phía trên nút gỗ cho vuốt ve. Chỉ là chiêu này. Liền để gian phòng bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình. Siêu cấp tầm bảo nghi 46 chương 1314 lại đến một bình tiếp lấy Chu Trung làm ra một cái càng để cho người giật mình sự tình. Trực tiếp đem cái kia bình rượu cho ngược lại tiên sinh. Đây chính là chúng ta trấn điếm chi bảo. Phục vụ sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh hoảng sợ nói. Đứng phía sau lão bản đều mắt trợn tròn. Tình tình bọn người thì là cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Đây chính là 1.000.000 một bình rượu A, vậy mà liền như thế cho ngược lại, đây cũng quá phá của A. Bất quá Chu Trung thì là sắc mặt bình tĩnh đối phục vụ sinh hỏi. Các ngươi trấn điếm chi bảo thì một bình sao, còn gì nữa không? Phục vụ sinh không biết Chu Trung còn muốn làm gì. Đập nói lắp ba nói ra. Còn có một bình, lúc trước lão bản của chúng ta đập ba bình, trước đó bán một bình, đây là thứ hai bình. Há, đem cái kia bình lấy ra, ta muốn. Chu Trung mở miệng nói ra. Phục vụ sinh cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Hoàn toàn không hiểu Chu Trung là làm sao nghĩ. Đành phải nhìn về phía sau lưng lão bản xin giúp đỡ. Tiểu chủ tiệm là bởi vì thái thiếu gia mua trấn điếm chi bảo. Cho nên mới tự mình tới ăn cần thăm hỏi một chút. Nhưng là thái thiếu gia đi. Tưởng cho Chu Trung bọn họ cái này gian phòng. Lão bản không có ý định lại nói cái gì. Càng không có ý định cùng Chu Trung bọn người chào hỏi. Bởi vì tưởng không phải bọn họ mua. Thật không nghĩ đến Chu Trung sẽ đem tưởng cho ngược lại. Hơn nữa còn muốn một chai khác. Cái này lão bản có thể không dám thất lễ. Vì tiên sinh này. Ngài muốn mua cái kia sau cùng một bình trấn điếm chi bảo sao? Lão bản rất là khách khí hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng, cái kia bình ta mua, lấy ra đi, ta bằng hữu nhóm vẫn chờ uống đây. Lão bản tâm lý kích động a. Một đêm này bán hai bình 1.000.000 tửu. Thật sự là kiếm lời lật. Mau để cho phục vụ viên đi đem sau cùng một bình trấn điếm chi bảo lấy tới. Chỉ chốc lát sau phục vụ viên đem sau cùng một bình trấn điếm chi bảo lấy ra. Chu Trung lần nữa lấy tay vuốt ve nút gỗ. sau đó rót vào tỉnh rượu trong thùng. Cười nói với mọi người. Mọi người đừng có gấp. Chúng ta uống trước điểm hắn. Chờ sau đó lại đến phẩm dấu cái này trấn điếm chi bảo. Tình tình bọn người là trừng to mắt. Trong lòng tự nhủ đại lão bản cũng là đại lão bản. Một triệu tửu. Nói rót rượu ngược lại. Sau đó chính mình lại mua một bình. Cái này cỡ nào đại phách lực A Chu Trung ngồi trở lại đến San San bên người. Phát hiện San San chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Chu Trung nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Chu Trung gượng chống lấy hỏi. Chính bản bài bốn phát San San thấp giọng tại Chu Trung bên tai nói ra. Không có gì. Cũng là cảm thấy ta nam nhân rất đẹp. Chu Trung mặt nhất thời càng đỏ. Mất tự nhiên nói ra. Ngươi là không cảm thấy ta có chút tính trẻ con nhưng để cho ta tiếp nhận cái kia thái kỳ tửu. Ta có thể làm không được. San San phúc một tiếng bật cười. Ôm lấy Chu Trung cánh tay. Đem đầu gối ở Chu Trung trên bờ vai. Một mặt hạnh phúc nói với Chu Trung. Làm sao lại tính trẻ con. Ngược lại cảm thấy ngươi tốt man. Thấy ngứa mắt đồ vật liền muốn ném đi. Thái kỳ giữ tửu lại đến rõ ràng chính là vì buồn nôn chúng ta. Cảm ơn ngươi Chu Trung. San San sau cùng câu kia cảm ơn. Là tạ Chu Trung nâng cốc đổ đi sau lại mua một bình. Là vì nàng. Bằng không những nhân viên kia đến thấy thế nào nàng chờ một lúc tỉnh rượu tốt. Phục vụ viên cùng lão bản vẫn luôn không đi. Toàn bộ hành trình hầu hạ. Tự mình rót rượu. Chu Trung uống một ngụm. Vị đảo lên tới là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Bất quá Chu Trung theo trong rượu này cảm nhận được một tia yếu ớt linh khí. Chu Trung hai mắt tỏa sáng. Trách không được đều nói rượu nho năm càng dài vị đảo càng tốt. Mà lại nhất định phải là muốn giả tại dương gỗ bên trong. Rượu nho là thuần quả nho sản xuất. Là thực vật. Dương gỗ cũng là thực vật. Thời gian dài cất giữ. Trong rượu tự nhiên sẽ sinh ra một tia thiên địa linh khí. Tuy nhiên bởi vì địa cầu tư nguyên linh khí khô kiệt. Sinh ra linh khí rất ít. Thế nhưng cũng đã rất không nổi. Thích hợp uống một số. Đối thân thể là rất có chỗ tốt. Mà tình tình bọn người lúc này thì là một mặt ngây ngất. Đây chính là một triệu tửu A uống như thế một miệng. Đều đầy đủ bọn họ ra ngoài nói cả một đời. Ai có thể có dạng này phúc khí một đoàn người cơm nước no nê. Chơi cũng rất này. Đến hơn 3 giờ sáng mới chuẩn bị đi trở về. Bởi vì mọi người đều uống rượu, cho nên không thể mở xe, đành phải tìm đại giới. Cửa quán ba thì có đại giới chuyên môn các loại sống. Chu Trung một đoàn người mới từ quầy rượu đi ra. Lập tức liền có đại giới chào đón hỏi. Lão bản, cần đại giới không? Mấy người vừa vặn muốn đại giới. Sau đó thì gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Muốn ba cái. Được rồi, cam đoan đem các lão bản an toàn đưa đến nhà. Mọi người tươi cười quyến rũ nói. Chu Trung liếc hắn một cái. Nhìn thấy hắn mắt tam giác kia bên trong lấp lóe một vệt tinh quang. Luôn cảm thấy gia hỏa này không giống người tốt. Bất quá chỉ là đại giới mà thôi. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Chu Trung cũng liền không để ý. Vốn là lấy Chu Trung tu vi. Uống chút rượu này căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Chu Trung cũng không muốn đặt lập độc hành. Mọi người đã đều gọi đại giới. Đây cũng là theo gọi một cái. Chu Trung tới thời điểm đem xe dừng ở trong dương. Có chút đen. Tăng thêm cái kia đại giới tài xế một mực đối Chu Trung hỏi cái này hỏi cái kia. Có điểm giống là đang cố ý lời nói khách sáo. Cho nên cũng không có nhìn Chu Trung biển số xe. Chẳng qua là cảm thấy cái này xen xe rất không tệ. Chu Trung uống San San ngồi ở phía sau. Tài xế phát động xe đối hai người hỏi. Các ngươi đi đâu? Khải Hoàn Môn tiểu khu. San San nói với tài xế. Lúc này San San gương mặt ửng đỏ. Chính là hơi say rượu trạng thái. Đặc biệt mê người. Cả người đều dựa vào tại Chu Trung trong ngực. Mà Chu Trung cũng là dựa vào xe ghế dựa. Ôm trong ngực kiêu nhân kết thúc hưởng thụ yên tĩnh một khắc. Tài xế theo kính chiếu hậu nhìn hai người liếc một chút.

ngươi thì nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta cho ngươi đem nơi này tất cả mọi thứ mua đến, để ngươi tùy tiện mang ra. Ước tiến sĩ suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Sau đó thì thỏa hiệp xuống tới. Dự định ngày mai đang nghiên cứu những vật này.